Tuấn Khải, người nói đúng không? Đúng vậy. Tiểu Oánh đối với phụ thân nói xong, lại xoay mặt xem ta hỏi ta. Đúng đúng đúng, ba, Tiểu Oánh nói đúng, ngươi cùng Tiểu Oánh về sau vẫn là giống như trước đây tại cùng một chỗ, ta là sẽ không trách các ngươi. Ha ha, chấm, ta liền vội vàng cười đối với phụ thân nói. Ách, ba đã biết, chấm, phụ thân vẫn là mang lấy lung túng khó xử chi sắc đáp lại, nhưng là không khó phát một chút, hắn khuôn mặt vẫn là không che giấu được kinh ngạc vui mừng chi sắc. Ba, Tuấn Khải đều nói như vậy, ngươi cũng đừng khẩn trương như vậy rồi. Tiểu Oánh đỏ mặt cũng liền vội vàng tiếp lấy đối với phụ thân nói. Đã biết, ha ha, chấm, phụ thân cuối cùng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ta cùng với Tiểu Oánh gặp phụ thân nở nụ cười, trong lòng cũng cao hứng, đặc biệt ta, tại đoạn thời gian này bên trong, ta thật liền thân thì cũng gầy vài cân, hiện tại gặp Tiểu Oánh cùng phụ thân cuối cùng đáp ứng lại tại cùng một chỗ, của ta xanh biết thê tâm lý cũng nhận được thật lớn vui mừng, cho nên có thể không cao hứng sao. Tan tầm trở về tại phòng bếp bên trong nhìn đến kích tình một màn. Vừa rồi Tiểu Oánh lại căn dặn ta, muốn ta ăn cơm tối xong không muốn cấp bách trở về phòng lúc, thật hiển nhiên, nàng cùng phụ thân khẳng định còn có khả năng để ta kinh ngạc vui mừng. Cho nên ta tâm tình lúc này lại là kích động, vừa cao hứng, lại rất hưng phấn, cảm thấy cuộc sống sau này càng ngày càng có hy vọng rồi. Cũng càng ngày càng đặc sắc, Tuấn Khải, chấm, tại ăn được một nửa thời điểm Tiểu Oánh đột nhiên mở miệng hô ta một tiếng. Ân, ta bản năng nhìn về phía Tiểu Oánh. Trễ, buổi tối, chấm. Tiểu Oánh ngượng ngùng nói không ra lời. Buổi tối làm sao vậy? Ta liền vội vàng hỏi nàng. Mà phụ thân gặp Tiểu Oánh hỏi như vậy, lập tức liền dựng lên tai tại nghe hai vợ chồng chúng ta nói chuyện. Buổi tối, ta có thể ngủ ở ba gian phòng sao? Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cuối cùng nhịn xuống ngượng ngùng nói ra, hơn nữa còn làm như là phụ thân mặt nói ra. Có thể à, Tiểu Oánh, người buổi tối đi nằm ngủ tại ba trong phòng à? Ta nghe xong liền vội vàng đáp ứng nói. Mà phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó liền vội vàng vùi đầu bắt đầu ăn, không nghĩ mà biết, hắn lúc này trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu. Của ta đáp ứng, đã sớm tại Tiểu Oánh đoán trước bên trong rồi, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có một chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ lên, sau đó liền thẹn thùng không thèm nhắc lại rồi. Ăn xong rồi cơm chiều, Tiểu Oánh chủ động bang phụ thân cùng một chỗ thu thập cơm sau tàn cục. Mà ta liền đến trong phòng khách trước ghế salon ngồi xuống. Ký liền Tiểu Oánh cùng phụ thân tại phòng bếp không có tẫn nhầm tiểu động tác, nhưng ta nghĩ cũng là đặc biệt hưng phấn, bởi vì Tiểu Oánh mặc trên người chính là một kiện gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngủ. Như vậy cùng phụ thân cùng một chỗ tại phòng bếp bên trong thu thập, cũng không biết phụ thân tâm lý như thế nào nghĩ. Để cho ta cảm thấy hưng phấn vẫn là Tiểu Oánh không cho ta trở về phòng lúc, đợi hai người bọn họ sau khi thu thập xong, khẳng định sẽ làm ra một lần để ta cảm thấy hưng phấn sự tình đến, cho nên ta càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. À nha. Người chưa có sở nhân ra nha. Chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh hờn dỗi âm thanh theo bên trong phòng bếp truyền ra. Ta liền vội vàng liền xoay mặt nhìn về phía phòng bếp, chỉ thấy phụ thân một bàn tay chính đặt ở Tiểu Oánh mông cong phía trên tại vuốt ve. À, ta lập tức liền dị thường hưng phấn, đũng quần bên trong nam căn lập tức liền kiều. Không thể tưởng được phụ thân phía trước khẩn trương như vậy cùng khiếp đảm, lúc này cư nhiên như vậy sắc đảm ngập trời, ta đều ngồi tại phòng khách, hắn cũng dám sờ Tiểu Oánh mông. Phụ thân có biến hóa lớn như vậy ta nội tâm lại cao hứng lại có một chút chua đau đớn, nhưng là không có cách nào, dù sao ta nội tâm xanh biết thê tâm lý đang làm quái, cho nên ta vẫn là cảm thấy phi thường kích thích cùng hưng phấn. Còn sờ, Tiểu Oánh khả năng gặp ta ngồi tại phòng khách, cho nên vẫn có một chút ngượng ngùng, chỉ thấy nàng một bên vặn vẹo uốn éo mông, một bên hờn dỗi nói một câu. Lúc này chỉ thấy phụ thân đem hắn kia rộng thùng thình miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai nhỏ tiếng nói với nàng không phải là phải làm Tuấn Khải mặt làm một chút thân thiết tình hình sao. Phụ thân nói vô cùng thấp, ta ngồi tại phòng khách lý căn bản không nghe được, cũng không biết hắn đối với Tiểu Oánh nói cái gì. Chỉ thấy Tiểu Oánh lập tức liền tiếu đỏ mặt lên, sau đó duỗi tay mang lấy yếu ớt chi sắc tại phụ thân eo ở giữa nhẹ nhàng bấm một cái sau liền đối với phụ thân nói ngươi gấp cái gì sao. Chúng ta tại thu thập, ngây ngô lại thân thiết, chấm, Tiểu Oánh nói có chút cao, cho nên ta vẫn là nghe gặp, ta phỏng chừng nàng là cố ý để ta nghe thấy. Mà phụ thân dù sao vẫn là có chút khẩn trương. Cho nên nói chuyện không muốn để cho ta nghe thấy. Phụ thân nghe xong Tiểu Oánh lời nói, mới bắt bàn tay theo nàng mông thu về. Tùy theo lại thấy hắn đem miệng ghé vào Tiểu Oánh trắng nõn bên tai nhỏ tiếng đối với nàng nói gì đó. Ân, ngươi yên tâm đi, ta đều đối với Tuấn Khải nói, hắn cũng đồng ý, ngươi không phải là cũng nghe thấy sao. Buổi tối ta ngủ ở ngươi gian phòng, Tiểu Oánh vẫn là đem nói chuyện âm thanh nói có chút cao, giống như là cố ý để ta nghe thấy. Mà ta cũng từ nhỏ Oánh lời nói xuôi tai đi ra phụ thân vừa rồi đem miệng ghé vào Tiểu Oánh bên tai nói cái gì đó rồi, nhất định là hỏi Tiểu Oánh buổi tối có khả năng hay không ngủ tại phòng của hắn bên trong. Cho nên Tiểu Oánh mới có thể đối với hắn như vậy nói. Nhìn đến phụ thân bệnh đa nghi vẫn là đỉnh nặng, ta đều tại bàn ăn phía trên đáp ứng Tiểu Oánh rồi, hắn vẫn là không yên lòng hỏi Tiểu Oánh. Ân, kia ngây ngô sẽ ở như thế nào thân thiết? Phụ thân lại đang Tiểu Oánh bên tai thấp giọng hỏi nàng. Ngây ngô ngươi nghe ta đúng là, Tiểu Oánh cũng nhỏ tiếng đối với phụ thân nói. Lúc này Tiểu Oánh cùng phụ thân nói chuyện âm thanh đều rất thấp, ngồi tại phòng khách ta căn bản là không nghe được, cũng không biết hai người bọn họ rốt cuộc nói chút gì. Cho nên tâm tình của ta có chút cấp bách, theo vì bọn hắn lưỡng nói đúng nói nhỏ, chính là không muốn để cho ta nghe được. Tốt lắm, ba, đều thu thập xong, chúng ta đi phòng khách bồi Tuấn Khải cùng một chỗ xem TV à. Đột nhiên, Tiểu Oánh nói chuyện tiếng theo bên trong phòng bếp truyền qua. Ta lập tức cũng có chút khẩn trương, dù sao hai người bọn họ đi đến phòng khách. Ngay trước mặt của ta làm ra một chút thân thiết việc, ký liền ta có xanh biếc thê tâm lý, nhưng khi mặt của ta, ta vẫn là có chút khẩn trương cùng chua đau đớn. Tuấn Khải, tại cái gì TV đâu này? Đi đến phòng khách, Tiểu Oánh mỉm cười hỏi ta. Tùy tiện nhìn nhìn, người nghĩ nhìn cái gì TV? Ta cũng mỉm cười hỏi Tiểu Oánh, đem điều khiển cho ta. Tiểu Oánh đi tới phía trước người của ta, vừa nói một bên đưa tay tới. Lúc này phụ thân cũng tới, thật hiển nhiên, hắn vẫn là có chút khẩn trương cùng lúng túng khó xử. Chạm tại phòng khách bên trong đều không biết làm sao rồi. Ba, ngươi tỏa A, ta một bên đối với phụ thân nói, một bên đem điều khiển đưa cho Tiểu Oánh. Tiểu Oánh tiếp nhận điều khiển cũng không có ngồi xuống, hơn nữa mặt hướng trong phòng khách TV, cầm lấy điều khiển trước đây kênh. Nàng là cố ý không ngồi xuống, bởi vì nàng nghĩ phụ thân ngồi xuống trước đến, sau đó nàng liền đi qua ngồi ở phụ thân bên người. Dù sao lúc này phụ thân nhát gan, lại tăng thêm khẩn trương cùng lúng túng khó xử, vạn nhất chính mình ngồi xuống trước đến. Mà phụ thân không tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể làm sao bây giờ. Nhưng là cũng may, ta cũng thực thông minh, gặp phụ thân chạm tại phòng khách bên trong không biết làm sao, cho nên liền bận rộn muốn hắn ngồi xuống. Trong phòng khách sofa là hình chữ thất, hướng về TV bối cảnh ba người chỗ ngồi, mà ta lại tỏa dưới ánh mặt trời đài quý phi ngồi lên. Đây cũng là ta phía trước cố ý ngồi ở quý phi ngồi lên, nhường ra kia ba người chỗ ngồi làm Tiểu Oánh cùng phụ thân tỏa. Phụ thân gặp ta muốn hắn ngồi xuống. Hắn đương nhiên không có khả năng gần sát lấy bên cạnh ta ngồi ở quý phi chỗ ngồi thượng, cho nên hắn liền đi tới ngồi ở hướng về TV ba người ngồi lên. Ba, người nghĩ nhìn cái gì TV? Gặp phụ thân đã ngồi xuống, Tiểu Oánh bản năng liền không thích xem TV, cầm lấy điều khiển tuyển thật nhiều đài đều không có nàng yêu thích, cho nên liền hỏi phụ thân, đây cũng là cấp mặt mũi của hắn, làm hắn cảm thấy không khẩn trương như vậy. Ba cũng tùy tiện nhìn nhìn, đã ngồi tại trên sofa phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh, người trước kia không phải là quá yêu thích nhìn phim Hàn sao? Ta thấy Tiểu Oánh trước không ra cái gì TV, lại thấy phụ thân cũng giống như ta tùy tiện nhìn, cho nên liền nhắc nhở Tiểu Oánh. Nga, vậy nhìn phim Hàn à? Dù sao phim Hàn đều là nói chuyện yêu đương, lúc này tình cảnh nhìn phim Hàn cũng là tránh hợp thích rồi. Cho nên Tiểu Oánh liền quyết định nói. Sau đó nàng liền tuyển một quyển phim Hàn phim truyền hình. Chọn xong phim truyền hình, chẳng những Tiểu Oánh bắt đầu khẩn trương lên đến, liền ta cũng bắt đầu khẩn trương lên đến. Bởi vì hiện tại bộ dạng, Tiểu Oánh nhất định là ngồi ở phụ thân bên người. Mà phụ thân cũng là càng ngày càng khẩn trương, bởi vì hắn biết, Tiểu Oánh đã đối với hắn nói qua, ngây ngô lại thân thiết, thì phải là tại phòng khách bên trong rồi. Cho nên khẩn trương hắn liên hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Lúc này Tiểu Oánh tiểu tâm can cũng là tại khống chế không nổi bang bang loạn nhảy, chỉ thấy nàng xoay người thời điểm nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp đã để lộ ra đỏ ửng. Mà ta cùng với phụ thân lúc này đều bản năng nhìn nàng. Dù sao hiện tại nàng muốn tới trước ghế salon ngồi xuống rồi, ta là nàng lão công, nàng tỏa tại bên cạnh người của ta đó là chuyện đương nhiên, nhưng nàng nhưng không có, mà là một mực hướng đến phụ thân bên người đi đến, sau đó nhất mông ngồi ở phụ thân bên trái sofa phía trên, hơn nữa còn gần sát lấy phụ thân rất gần, ở giữa chỉ kém 4-5cm khoảng cách. Ta gặp lập tức hưng phấn đũng quần bên trong nam căn thì càng thêm trở nên cứng rắn. May mắn ta đem một bàn tay chắn tại đũng quần phía trên, bị Tiểu Oánh cùng phụ thân nhìn ra. Đồng thời nội tâm của ta còn không hiểu cảm thấy chua đau đớn, đó là ta ái thê, lão bà của ta, lúc này lại ngồi ở cha ta bên người. Ký liền ta nội tâm có chút chua đau đớn, nhưng ta vẫn bị xanh biếc thê tâm lý cái loại này mãnh liệt kích thích cảm cấp hưng phấn liên hô hấp đều có một chút dồn dập lên. Lúc này, ba người chúng ta khuôn mặt đều để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc, đồng thời cũng đều không nói gì. Đặc biệt Tiểu Oánh, dù sao kế tiếp nàng mới là nhân vật chính, muốn nàng chủ động biểu diễn, có thể nàng lúc này cũng có một chút không biết làm sao rồi. Chỉ thấy nàng đem một đầu thon dài chân trắng nâng lên khoát lên một khác đầu chân trắng phía trên, sau lưng tựa vào sofa dựa vào lưng, tư thế phi thường tao nhã, trong tay còn cầm lấy điều khiển, phóng tại đùi phía trên, hai con mắt nhìn chằm chằm tivi tại nhìn. Ta xem Tiểu Oánh liếc nhìn một cái sau liền bận rộn đem mặt chuyển tới xem tivi, nếu như nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng liền càng thêm cảm thấy khẩn trương cùng lúng túng. Mà phụ thân cũng là ngồi đàng hoàng tại sofa phía trên, nếu như ta không chàng, Tiểu Oánh lại như vậy gắt gao gần sát lấy hắn bên người tọa, hắn đã sớm không thành thật đi lên. Từ nhỏ Oánh trên thân thể truyền đến mùi thơm cơ thể vị liền làm cho phụ thân càng ngày càng khẩn trương, đồng thời cũng không hiểu hưng phấn. Hắn không biết kế tiếp Tiểu Oánh sẽ cùng hắn như thế nào thân thiết. Mà gặp ta lại ngồi tại phòng khách sofa phía trên, cho nên hắn lúc này ký khẩn trương lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Trong lòng cũng tại âm thầm cổ vũ chính mình, chỉ cần vượt qua lúc này đây, về sau Tiểu Oánh liền là của ta. Lại ngay trước con mặt cùng Tiểu Oánh tán tỉnh, con cũng có khả năng làm như không thấy. Cho nên đêm nay chính là liều mạng chính mình đầu này mạng già, cũng nhất định phải bất cứ giá nào rồi. Ta mặc dù ở xem tivi, nhưng là một chút cũng không có nhìn thấy, đầu óc luôn luôn tại nghĩ Tiểu Oánh vì sao còn không có cùng phụ thân thân thiết đâu này. Ba, ta có khả năng là tại phòng làm việc ngồi lâu rồi, bả vai có chút chua đau đớn, người giúp ta đấm bóp a. Đúng lúc này, ta đột nhiên nghe thấy Tiểu Oánh đối với phụ thân nói, lập tức ta liền dựng lên tai muốn nghe một chút phụ thân nói như thế nào. Này, chấm. Phụ thân cư nhiên do dự, bản năng nhìn ngồi ở một bên ta, trên mặt để lộ ra lúng túng khó xử chi sắc. A nha, không có việc gì á, Tiểu Oánh âm thanh lại truyền vào tai ta bên trong. Lúc này ta càng thêm không dám xoay mặt nhìn phụ thân cùng Tiểu Oánh rồi, sợ dọa hai người bọn họ, cho nên vẫn là trang tại nghiêm túc xem tivi. Nhưng là nội tâm của ta đã phi thường không bình tĩnh rồi. Cảm thấy tâm nhảy tại gia tốc nhảy lên. Kia, vậy được rồi, phụ thân cuối cùng đồng ý. Ta thấy phụ thân đồng ý. Lập tức cũng thở phào một hơi, vừa rồi khẩn trương nguyên nhân cũng là bởi vì sợ phụ thân sẽ không đồng ý. Nhưng là tùy theo ta lại không hiểu bắt đầu hưng phấn. Tiểu Oánh gặp phụ thân đồng ý, cao hứng chung còn cầm lấy khẩn trương cùng ngượng ngùng, chỉ thấy liền vội vàng ngồi dậy tử, sau đó đem thân thể thoáng nghiêng tới, sau quay lưng phụ thân, vừa nói ba, hai cái bả vai đều có một chút chua đau đớn. Chấm, ân, ba đã biết, phụ thân mang lấy lung túng khó xử chi sắc nói. Tùy theo liền đưa ra hai cái mang lấy vết chai thô ráp bàn tay khoát lên Tiểu Oánh hai cái trắng nõn viên trượt bả vai phía trên bắt đầu nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Ân, thật là thoải mái, chấm, Tiểu Oánh đầu tiên là hờn dỗi một tiếng, sau đó nói thoải mái. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 495. Ta mặc dù ở xem tivi, nhưng là ta biết lúc này phụ thân đang dùng hắn hai cái thô ráp tay tại vuốt ve Tiểu Oánh hai cái trắng nõn quang trượt tròn trịa bả vai. Ta cảm thấy dị thường hưng phấn, trong quần nam căn luôn luôn tại bảo trì đứng thẳng bên trong. Ân, ba, lại bóp nặng một chút, chấm, Tiểu Oánh giống như ngại phụ thân vuốt ve vân vê không đủ nặng, một bên nũng nịu rên rỉ một tiếng, một bên đối với phụ thân nói. Tốt, phụ thân khả năng cũng là bất cứ giá nào rồi, ngay trước mặt của ta đối với Tiểu Oánh cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Lúc này ta nội tâm cũng là phi thường phức tạp, khẩn trương, ghen tuông, hưng phấn, các loại tâm tình đều có, mà của ta cả trái tim đều là huyền. Đồng thời cỡ nào nghĩ xoay mặt nhìn một chút phụ thân cùng Tiểu Oánh, nhưng là lại sợ quấy nhiễu đến hai người bọn họ, cho nên vẫn là một mực không dám xoay mặt nhìn hai người bọn họ. Ân, chấm, đột nhiên, Tiểu Oánh nũng nịu rên gì một tiếng. A, tình huống gì? Ta lập tức liền cảnh giác, Tiểu Oánh làm sao có khả năng nũng nịu rên gì đâu này? Có phải hay không phụ thân đối với nàng làm cái gì? Đột nhiên, ta mắt sáng lên, cư nhiên nghĩ ra biện pháp, liền vội vàng cầm lấy điện thoại, mở ra máy chụp ảnh. Sau đó đem hình ảnh cắt thành tự chụp hình thức, như vậy cầm điện thoại thoáng nâng lên vụng trộm hướng về phụ thân cùng Tiểu Oánh, điện thoại trong hình ảnh liền xuất hiện phụ thân cùng Tiểu Oánh rồi. Ta lập tức mừng rỡ trong lòng, như vậy phụ thân cùng Tiểu Oánh căn bản không biết ta tại điện thoại phía trên nhìn trộm bọn hắn, còn cho rằng ta tại cầm lấy điện thoại thưởng thức. Chỉ thấy trên điện thoại trong hình ảnh, Tiểu Oánh mặc một bộ gợi cảm lộ bả vai đai đeo váy ngủ, bộ ngực trở lên cùng đùi trở xuống làn da tất cả đều lộ ra bên ngoài, nàng làn da tuyết trắng quang trượt. Hai đầu thon dài đều đặn chân trắng, ai nhìn đều có khả năng động tâm. Đặc biệt Tiểu Oánh hai cái trần trụi trắng nõn trên vai, hai cái đen thui lại thô ráp bàn tay chính khoát lên phía trên tại vuốt ve. Tiểu Oánh kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp để lộ ra đỏ bừng chi sắc, nghĩ nàng lúc này trong lòng cũng là phi thường ngượng ngùng, cũng thế, ngay trước mặt của ta làm phụ thân giúp nàng vuốt ve vân vê hai cái bả vai, có thể không cảm thấy ngượng ngùng sao. Mà phụ thân hai cái thô ráp bàn tay một bên khoát lên Tiểu Oánh hai cái trắng nõn quang trượt bả vai phía trên vuốt ve, hai con mắt một bên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh kia đàn lộ ra nửa phần trên tuyết trắng quang trượt lưng ngọc. Lúc này, hắn mặt già biểu cảm cũng là phi thường phức tạp, hưng phấn, lúng túng khó xử, lại có chút khẩn trương, còn thường thường xoay mặt nhìn tọa tại bên cạnh nghiêng ta, nhớ hắn trong lòng đối với ta vẫn có một chút cố kỵ. Ta nhìn càng ngày càng hưng phấn, cảm thấy so tại trong theo dõi nhìn hắn nhóm đang làm yêu còn muốn kích thích một chút. Mộng Oánh, thoải mái sao? Phụ thân một bên vuốt ve Tiểu Oánh hai cái trắng nõn quang trực bả vai, một bên hỏi nàng. Ân, thoải mái. Ba, người vuốt ve vân về kỹ thuật tốt như vậy, trước kia học qua sao? Tiểu Oánh vừa nói thoải mái, một bên hỏi phụ thân. Không có, trước kia người bà làm việc nhà nông, thường xuyên bả vai chua đau đớn, ba đều giúp nàng vuốt ve vân về. Chấm, phụ thân đối với Tiểu Oánh nói. Phụ thân nói ta cũng hoàn toàn tin tưởng, bởi vì trước đây ta cũng thường xuyên thấy hắn cấp mẫu thân ta vuốt ve vân về bả vai. Tuấn Khải, ba nói là thật sao? Không nghĩ tới Tiểu Oánh đột nhiên lại hỏi ta. Ta nghe xong nội tâm vui vẻ, nhân tiện xoay mặt nhìn về phía hai người bọn họ, một bên cười đối với Tiểu Oánh nói Tiểu Oánh, ba nói đúng thật đó a, ta trước đây thường xuyên nhìn thấy ba giúp ta mẹ vuốt ve vân về bả vai. Ta vừa nói, một bên nhìn hai người bọn họ, cùng điện thoại bên trong nhìn hoàn toàn là cảm giác không giống nhau, chân thật, tuyệt đối chân chân thật thật. Phụ thân hai tay phân biệt khoát lên Tiểu Oánh hai cái trắng nõn viên trực bả vai phía trên tại liên tục không ngừng vuốt ve, mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp mang ngượng ngùng, chính xem ta, lập tức hai vợ chồng chúng ta ánh mắt liền đụng tại cùng một chỗ. Tiểu Oánh ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng tránh né ta ánh mắt. Mà phụ thân gặp ta xoay mặt nhìn bọn hắn, lập tức hắn mặt già phía trên thì càng thêm có vẻ lúng túng. Nhưng hắn hai tay cũng không có bởi vì lúng túng khó xử mà dừng lại đến. Vẫn là một mực khoát lên Tiểu Oánh hai cái quang trượt bả vai phía trên đang nhẹ nhàng vuốt ve. Khó trách ba kỹ thuật tốt như vậy, nguyên lai là có kinh nghiệm. Khanh khách, chấm, Tiểu Oánh cười duyên nói. Đúng vậy à, về sau bờ vai của ngươi có chỗ đau đớn, khiến cho ba giúp ngươi vuốt ve vân vê, thật thoải mái, ha ha. Chấm, ta thuận theo Tiểu Oánh nói cười nói với nàng. Ba, được không à? Tiểu Oánh hỏi phụ thân. Tốt, tốt, phụ thân mang lấy lung túng khó xử chi sắc đáp ứng. Chúng ta có đề tài, ta cũng danh chính ngôn thuận có thể nhìn Tiểu Oánh cùng phụ thân rồi, điều này làm cho ta lại cao hứng lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Tiểu Oánh, ba ta massage kỹ thuật cũng tốt lắm, ta thường xuyên nghe ta mẹ nói bị ba ta massage thật thoải mái đâu. Chấm, ta đột nhiên nhớ tới đến đúng Tiểu Oánh nói. Phải không, Tiểu Oánh nghe xong cao hứng hỏi lại ta. Mà phụ thân nghe mặt phía trên lập tức liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng cùng tự hào chi sắc. Đúng vậy à, không tin ngươi hỏi ba, ta liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói. Ba, Tuấn Khải nói là thật sao? Tiểu Oánh lập tức liền hỏi phụ thân rồi. Vâng, giống như, trước kia ba cũng là thường xuyên cho ngươi bà massage, ngươi bà nói bị ba massage thật thoải mái. Chấm, phụ thân cũng thừa nhận đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi thật thiên vị Nga, đều giúp ta bà massage, không cho ta ấn. Tiểu Oánh mang lời oán trách giọng điệu đối với phụ thân nói. Này, chấm, phụ thân nghe xong cũng không biết nói cái gì cho phải. Ba. Ngươi liền giúp Tiểu Oánh massage một chút đi. Nàng mỗi ngày đều tại phòng làm việc ngồi, thường xuyên nói với ta cả người đều khó khăn thụ đâu. Chấm, ta liền vội vàng tiếp lấy đối với phụ thân nói. Đúng vậy à, ba, ngươi cũng giúp ta massage à. Ta mỗi ngày đi làm, cả người đều khó khăn thụ đâu. Chấm, Tiểu Oánh cũng liền vội vàng đối với phụ thân nói. Này, chấm, phụ thân vẫn còn do dự bất quyết. Ba, làm sao vậy? Không muốn giúp ta massage sao? Tiểu Oánh hỏi phụ thân, mà ta cũng nhìn về phía phụ thân, ta không biết hắn vì sao tại trong do dự. Này, này muốn toàn thân massage mới có thể thoải mái, cho nên ba. Chấm, phụ thân mang lấy khó xử chi sắc nói ra. Ba, ngươi là sợ Tuấn Khải không đồng ý sao? Tiểu Oánh hỏi phụ thân. Ân, phụ thân đáp một tiếng, hắn cũng là thực sự cầu thị, Tiểu Oánh là ta thê tử, làm hắn giúp ta thê tử toàn thân massage, này đương nhiên phải được quá sự đồng ý của ta mới có thể giúp Tiểu Oánh toàn thân massage. Không có việc gì, không có việc gì, ba, ngươi liền giúp Tiểu Oánh toàn thân massage, làm nàng cũng thoải mái, ha ha. Ta nghe xong liền vội vàng cười đối với phụ thân nói. Ba, ngươi nhìn Tuấn Khải đều nói như vậy, ngươi liền giúp ta toàn thân massage. Tiểu Oánh liền vội vàng đối với phụ thân nói. Kia, vậy được rồi, phụ thân cuối cùng đáp ứng. Ta cùng với Tiểu Oánh nghe xong lập tức trong lòng liền dị thường cao hứng, đặc biệt Tiểu Oánh lời nói, để ta cả đời cảm tạ nàng. Chỉ thấy nàng nói với ta Tuấn Khải, ngươi tại bên cạnh nhất cẩn thận nhìn, học một chút, về sau cũng giúp ta toàn thân massage. Tốt, tốt, ta cam đoan nghiêm túc nhìn, nghiêm túc học. Học xong về sau thật tốt cho ngươi toàn thân massage, ha ha. Tiểu Oánh nói chính chung ta ý, lập tức ta liền cao hứng nói với nàng. Mộng Oánh, vậy ngươi nằm xuống đây đi, Nga, trước nằm sấp tại sofa phía trên, ba trước cho ngươi ấn sau lưng. Phụ thân gặp hai vợ chồng chúng ta đều nói như vậy. lập tức trên mặt liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, sau đó một bên đối với Tiểu Oánh nói, một bên đem hai cái thô ráp bàn tay theo nàng kia trắng nõn quang trượt bả vai phía trên rút đi về. Đương nhiên, vừa hay chính là chính mình nguyện ý làm phụ thân mát xa, nhưng là đến muốn mát xa thời điểm, Tiểu Oánh vẫn có một chút thẹn thùng, dù sao cũng là ngay trước mặt của ta làm phụ thân giúp nàng toàn thân mát xa. Cho nên phụ thân làm nàng nằm sấp tại sofa phía trên, nàng vẫn còn do dự một chút. Tiểu Oánh, ba cho ngươi ghé vào sofa đâu? Gặp Tiểu Oánh tại trong do dự, ta liền bận rộn nhắc nhở nàng. Nga, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, mới phản ứng, sau đó mang lấy ngượng ngùng chi sắc chậm rãi đem thân thể ghé vào sofa phía trên. Nhìn Tiểu Oánh kia cao gầy mạn diệu mê người thân thể nằm sấp tại sofa phía trên, hơn nữa còn là nửa thân trần thân thể, hai cái trắng nõn viên trượt bả vai cùng hai đầu cánh tay ngọc, vẫn là hơn nửa tuyết trắng lưng ngọc đều toàn bộ lộ ra bên ngoài. Đặc biệt hai đầu thon dài đều đặn, lại không mất phong phú chân trắng cũng hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Cực ngắn váy ngủ vừa vặn che khuất nàng hai bên gợi cảm mông cong, bởi vì váy ngủ tơ lụa, cho nên liền bên trong quần lót hình dáng cũng nhìn rõ ràng ràng mạch. Không cần nói là phụ thân, liền ta nhìn thấy lúc này Tiểu Oánh nằm sấp tại sofa phía trên mê người tư thế cũng không nhịn được vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Vừa hay chính là ta cũng ở tại chỗ, nhưng phụ thân hai con mắt vẫn là mang lấy tham lam chi sắc gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Oánh mê người tư thế nhìn một lần về sau, liền theo phía trên sofa bước ra đứng lên. Ta biết phụ thân lập tức muốn cấp Tiểu Oánh mát xa sau lưng rồi, lập tức cũng không hiểu bắt đầu khẩn trương cùng hưng phấn, tuy rằng trong lòng có một chút ghen tuông, nhưng là vui mừng chính là Tiểu Oánh để ta cẩn thận nhìn, nghiêm túc học tập. Điều này làm cho ta cũng có khả năng trải qua đầy đủ xanh biếc thê nghiện. Cho nên ta ngồi tại trên sofa liền danh chính ngôn thuận nhìn phụ thân cấp Tiểu Oánh làm toàn thân mát xa. Tiểu Oánh khả năng thẹn thùng nguyên nhân, chỉ thấy nàng nằm sấp tại sofa phía trên gương mặt xinh đẹp hướng bên sofa bên trong, như vậy có lẽ nàng tâm lý dễ chịu một chút, nếu không xem ta đang nhìn nàng, nàng cảm thấy đặc biệt ngượng ngùng cùng lúng túng khó xử. Lúc này chỉ thấy phụ thân đầu tiên là xoay mặt mang lấy lúng túng khó xử chi sắc nhìn ta một cái. Ba, người cứ yên tâm bang Tiểu Oánh mát xa a, ta tại bên cạnh nhất cũng tốt học tập một chút, về sau ta cũng có thể bang Tiểu Oánh xoa bóp, ha ha. Ta biết phụ thân nghĩ trưng cầu cuối cùng ý kiến của ta, cho nên liền vội vàng cười đối với hắn nói, đồng nghiệp cũng là cho hắn hạ thuốc an thần. Lại lần nữa được đến sự đồng ý của ta về sau, phụ thân cũng yên tâm, tùy theo liền xoay người sang, chính đối mặt nằm sấp tại sofa phía trên Tiểu Oánh, sau đó đem thân trên cúi xuống, lại đưa ra hai cái thô ráp bàn tay trước khoát lên Tiểu Oánh hai cái trắng nõn viên trượt bả vai phía trên lại bắt đầu bóp nhẹ lên. Ta ngồi tại trên sofa, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân khoát lên Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt trên vai hai bàn tay, lập tức nội tâm ghen tuông không khỏi mà sinh, đây chính là ta ái thê bả vai a, lúc này lại bị phụ thân hai cái thô ráp bàn tay khoát lên phía trên tại vuốt ve. Mộng Oánh, nặng nhẹ có thể chứ? Phụ thân một bên nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Oánh hai cái viên trượt bả vai, vừa mang lấy quan tâm giọng điệu hỏi nàng. Có thể, ba, người vuốt ve vân vê thật là thoải mái đâu. Chấm, nằm sấp tại sofa phía trên Tiểu Oánh đối với phụ thân nói xong lại nói với ta Tuấn Khải, người nghiêm túc nhìn, về sau ngươi cũng giúp ta mát xa. Chấm, ta tại nhìn đâu, ta liền vội vàng đáp lại nói. Ba muốn hướng xuống xoa bóp. Chấm, phụ thân đột nhiên mở miệng nói. Ân, Tiểu Oánh mang lấy ngượng ngùng chi sắc đáp một tiếng. Tùy theo, chỉ thấy phụ thân hai bàn tay từ nhỏ Oánh hai cái trên vai chậm rãi rời xuống. Sau đó đặt ở nàng kia trắng nõn tinh tế lưng ngọc phía trên xoa bóp lên. Ân, thật là thoải mái, chấm, Tiểu Oánh lưng ngọc bị phụ thân cấp mát xa kìm lòng không được nói ra. Mà ta lại ánh mắt quang nhìn Tiểu Oánh trắng nõn quang trượt lưng ngọc bị phụ thân hai cái mang lấy vết chai thô ráp tay khoát lên phía trên tại mát xa. Nội tâm lại là ghen tuông lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn cùng kích thích, đây cũng là ta lần thứ nhất chính mắt thấy phụ thân cấp Tiểu Oánh mát xa. Cùng tại trong hình ảnh theo dõi nhìn cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Có khả năng là phụ thân lòng bàn tay có vết chai nguyên nhân, cho nên Tiểu Oánh trắng nõn lưng ngọc làn da thượng bị hắn hai bàn tay cấp mát xa đều lưu lại một chút tiểu dấu vết, nhưng là Tiểu Oánh cũng không nói gì thêm, cho nên ta cũng chỉ đành trong lòng thương nàng lưng ngọc thượng làn da rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 496. Ấn xong rồi Tiểu Oánh đàn lộ ra lưng ngọc, phụ thân song trường lại từ từ hướng xuống mặt di chuyển, sau đó đặt ở kia tơ lụa vải dệt thượng nhẹ nhàng xoa bóp lên. Tiểu Oánh, ba cho ngươi ấn thoải mái sao? Ta sợ không khí khẩn trương, sợ ba người chúng ta đều có khả năng cảm thấy lúng túng khó xử, cho nên liền tìm lời hỏi Tiểu Oánh, mục đích cũng là muốn đem không khí làm tốt một chút, làm tất cả mọi người cảm thấy tâm tình thoải mái một chút. Ân, thật thoải mái, quả nhiên các ngươi cha con không có gạt ta, ba mát xa kỹ thuật thật vô cùng tốt đâu. Chấm, Tiểu Oánh nói với ta. Đó là dĩ nhiên, ba ta trước kia thường xuyên giúp ta mẹ mát xa, kỹ thuật của hắn có thể không tốt sao? Ha ha, chấm, ta liền vội vàng cười đối với Tiểu Oánh nói. Ba, ngươi thật sự rất bất công đâu. Chấm, Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, liền mang lấy oán giận giọng điệu đối với phụ thân nói. Làm sao vậy? Phụ thân hai bàn tay một bên tại Tiểu Oánh sau lưng phía trên cách tơ lụa vài dệt tại mát xa, một bên bản năng hỏi một câu. Người đều giúp ta bà mát xa, chưa từng có cho ta mát xa quá, có phải hay không bất công à? Tiểu Oánh chất vấn phụ thân. Này, chấm, phụ thân bị Tiểu Oánh nói cũng không có ngữ mà chống đỡ. Như thế nào ta cũng thế. Chấm, Tiểu Oánh nói đến một nửa, mới nghĩ khởi ta cũng ngồi tại trên sofa, lập tức liền dừng lại không nói. Nàng vốn là nghĩ đối với phụ thân nói, ta cũng bà muội muội đâu này. Phụ thân vẫn là thực thông minh, đã hiểu Tiểu Oánh phía dưới nghĩ nói đúng nói cái gì. Lập tức liền không hiểu hưng phấn. Tiểu Oánh, người cũng là cái gì à? Ta thấy Tiểu Oánh nói đến một nửa dừng lại không nói, cho nên liền vội vàng hỏi nàng. Không có, không có đâu. Chấm, Tiểu Oánh cũng là suy nghĩ nhất nhảy, vừa rồi thiếu chút nữa nói lỡ miệng, cho nên liền vội vàng nói với ta. Ha ha, chấm, phụ thân cư nhiên nở nụ cười hai tiếng. Tiểu Oánh đương nhiên biết phụ thân vì sao biết cười rồi, dù sao việc này chỉ có nàng mình cùng phụ thân biết, lập tức cũng là ngượng ngùng cắn cắn môi dưới. Mộng Oánh, ba nếu hướng xuống mặt xoa bóp. Chấm, phụ thân mang lấy lung túng khó xử chi sắc hỏi Tiểu Oánh. Xuống lần nữa mặt chính là cái mông, cho nên Tiểu Oánh vẫn có chỗ cố kỵ, nhưng nàng là cái nữ tiến sĩ, so với bình thường nhân muốn thông minh hơn, liền mở miệng đối với phụ thân nói ngươi hỏi ta làm sao. Hỏi Tuấn Khải à? Tiểu Oánh cư nhiên đem như vậy một vấn đề khó khăn ném cho ta, nhìn ra nàng là có bao nhiêu thông minh. Này, chấm, phụ thân lập tức cũng làm khó rồi, sau đó đầy mặt lúng túng khó xử xem ta. Ân a, không có việc gì, ha ha, ta cười đối với phụ thân nói. Dù sao Tiểu Oánh mông cũng không biết bị phụ thân sờ qua bao nhiêu lần rồi, cho nên ta vẫn là rất rộng rãi đối với phụ thân nói. Nhưng là nội tâm lại không hiểu có chút chua xót, đây chính là lão bà của ta mông, trước kia chỉ có ta một người có quyền lực sờ nó. Hiện tại cư nhiên đem lão bà mông chia sẻ cấp phụ thân sờ soạc. Bất quá ta là có xanh biết thê tâm lý người, kích thích cùng hưng phấn vẫn là chiếm bên trên. Tiểu Oánh nghe xong lời nói của ta, ngượng ngùng không dám đem mặt nghiêng qua, hơn nữa gắt gao chôn ở sofa một khắc nghiêng. Có lời nói của ta, phụ thân cũng không có gì cố kỵ rồi, lập tức liền đem song trường từ nhỏ Oánh lưng sau phía trên chuyển qua nàng kia hai bên đầy đặn mông. Ân, chấm, đương phụ thân song trường khoát lên Tiểu Oánh mông thời điểm. Chỉ thấy nàng cả người không tự chủ được run run một chút, đồng thời nũng nịu rên rỉ một tiếng, không nghĩ mà biết, ngay trước mặt của ta mông bị phụ thân sờ, Tiểu Oánh lúc này cũng là dị thường ngượng ngùng. Mà ta thấy phụ thân song trường khoát lên Tiểu Oánh mông tại xoa nắn, trong lòng là nói không ra là tư vị gì. Đồng thời, ta từ nhỏ Oánh chiều ta gò má phía trên nhìn ra, nàng gò má là như vậy đỏ bừng. Mà phụ thân lá gan cũng là càng lúc càng lớn. Hai bàn tay phân biệt nắm Tiểu Oánh hai bên đầy đặn mà gợi cảm mông tại yêu thích không buông tay xoa nắn, nói là tại mát xa, còn không bằng nói là đang sờ nàng mông. Lại để cho ta cảm thấy ghen tuông vẫn là phụ thân cư nhiên thường thường đem Tiểu Oánh hai bên đầy đặn mông tách ra, lại khép lại. Vừa hay chính là cách váy tơ cùng bên trong quần lót nhìn không thấy bên trong tình cảnh, nhưng là ta không khó tưởng tượng ra đến, lúc này Tiểu Oánh mông bị phụ thân song trường cấp trà sát thiên biến vạn hóa, mà đối với dấu ở thí câu chung lỗ đít cùng lỗ lồn cũng sẽ có thật lớn ứng vang. Trừ bỏ ghen tuông, ta nội tâm còn lại tất cả đều là kích thích cùng hưng phấn, đũng quần bên trong nam căn luôn luôn tại bảo trì cứng rắn trạng thái. Có khả năng là quá mức hưng phấn nguyên nhân, lòng ta nhảy cũng biến thành không bình thường. Có khả năng là ta ở đây nhìn nguyên nhân, phụ thân hai tay tại Tiểu Oánh đầy đặn mà dầu có co giãn gợi cảm mông xoa bóp 2-3 phút về sau, liền đem hai tay rời xuống đi, thì phải là Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi thon dài. Bởi vì váy ngủ quá ngắn nguyên nhân, chỉ che khuất Tiểu Oánh hai miếng mông. Cho nên nàng kia hai đầu trắng nõn thon dài chân ngọc toàn bộ đều lộ ra bên ngoài, tùy theo phụ thân hai tay tại nàng hai đầu trắng nõn trên bắp đùi cao thấp mát xa, bàn tay thường thường sẽ đem váy ngắn hướng lên mặt trên xoa lên, cho nên bên trong quần lót thấp đang cũng tùy theo thường thường bị lộ đi ra, loại này loáng thoáng có thể thấy được so nàng quang mông càng phải mê người một chút. Ta thấy phụ thân hai con mắt cũng là thường thường nhìn chằm chằm Tiểu Oánh váy ngắn bên trong nhìn, đương nhiên, Tiểu Oánh váy ngắn nội phong cảnh cũng là nhìn một cái không sót gì thu hết tại phụ thân trong mắt. Này liền làm cho ta ghen tuông đại phát, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Các người khả năng không biết có mang xanh biết thê tâm lý nam nhân tâm tình lúc này, loại này lại có ghen tuông lại cảm thấy kích thích cùng tâm tình hưng phấn người khác là căn bản không thể nào hiểu được. Lúc này chỉ thấy phụ thân hai tay phân biệt từ nhỏ Oánh hai đầu trắng nõn đầu gối chỗ thuận theo đùi chậm rãi hướng lên sờ soạng, đến hai đầu trắng nõn đùi bên trong, ta lấy vì phụ thân liền đến này thu tay lại, nhưng là không nghĩ tới phụ thân hai bàn tay còn tiếp tục hướng lên mặt trên sờ soạng. ta rất rõ ràng nhìn thấy phụ thân hai tay ngón tay đều chạm đến tiểu oánh quần lót để đang rồi. Cứ như vậy hồi nhiều lần, mỗi lần phụ thân ngón tay đều có thể chạm đến tiểu oánh quần lót để đang, cũng không biết phụ thân là cố ý vẫn có ý. Thiên A, quá kích thích, ta lập tức bị hưng phấn toàn thân nhịn không được rất nhỏ run run một chút. Đũng quần bên trong nam góc cũng là trở nên cứng rắn dị thường, may mắn ta dùng một bàn tay che đũng quần, nếu không liền bêu xấu. Ân, chấm, mỗi khi phụ thân ngón tay chạm đến tiểu oánh quần lót để đang thời điểm, nàng đều có khả năng không tự chủ được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Chọc cho ta cùng với phụ thân liên hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Nhìn chính mình ái thê hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi bị phụ thân hai tay tại vuốt ve, lòng ta giống như đao cắt, nhưng mỗi lần đều có khả năng bị mãnh liệt xanh biếc thê nghiện cấp cưỡng chế đè xuống, còn lại cuối cùng chỉ có kích thích cùng hưng phấn. Ấn xong rồi tiểu oánh hai đầu tuyết trắng quang trượt đùi, phụ thân hai tay cuối cùng thuận theo nàng hai cái bắp đùi hướng xuống mặt nhấn tới, thì phải là tiểu oánh hai đầu trắng nõn thẳng tắp bắp chân. Tương đối ở đùi, phụ thân ấn tiểu oánh bắp chân ta vẫn có thể tiếp nhận. Lập tức một mực nhanh băng tâm cũng có một chút phóng khoáng rồi. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, khả năng ấn bắp chân không có đùi như vậy kích thích, cho nên phụ thân hai tay tại tiểu oánh trên bắp chân chỉ xoa bóp một phần trái phải, hắn liền mở miệng hỏi tiểu oánh mộng oánh, mặt sau ấn tốt lắm, ngươi vừa rồi cảm thấy thoải mái sao? Ân, thoải mái, chấm, tiểu oánh cũng là ăn ngay nói thật, sau lưng, mông, đùi cùng bắp chân trải qua phụ thân massage, thân thể thật cảm thấy so với trước thoải mái hơn. Thoải mái là tốt rồi, vậy ngươi bây giờ lật người đến, ba lại ấn ngươi chính diện. Chấm, phụ thân cũng là tận lực nhịn xuống hưng phấn đối với tiểu oánh nói, nhưng là tiểu oánh thân thể cũng thật sự là thật đẹp quá mê người rồi, cho nên phụ thân tại trong nói chuyện vẫn là che giấu chẳng nhiều loại hưng phấn chi sắc. A, ta nghe xong phụ thân đối với tiểu oánh lời nói, lập tức lại bị hưng phấn toàn thân khống chế không nổi hơi hơi run run một chút. Nhỏ hơn oánh lật người đến muốn ấn chính diện. Chính diện đều là nữ nhân cấm khô, không giống sau lưng. Chẳng lẽ phụ thân còn muốn mát xa tiểu oánh bộ ngực sữa cùng hạ thân vùng tam giác? Lúc này ta cũng càng ngày càng hưng phấn, ký liền nội tâm đều là ghen tuông, nhưng ta vẫn là hy vọng phụ thân có thể mát xa tiểu oánh cấm khô, đây là có xanh biết thê tâm lý nam nhân loại này phức tạp tâm tình. Tiểu oánh ngượng ngùng đem thân thể lật, sau đó nằm ngang tại sofa phía trên. Lúc này nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đã rất đỏ, khi nàng lật người thì thời điểm bản năng ngắm nhìn ta, vừa vặn cùng ta ánh mắt đụng tại cùng một chỗ, nàng lập tức liền ngượng ngùng liền vội vàng đem mặt nghiêng tới, gò má chiều sofa bên trong, không dám tiếp tục xem ta liếc nhìn một cái. Ta đương nhiên biết lúc này tiểu oánh trong lòng là cỡ nào ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Ta thật cũng là thập phần lý giải nàng lúc này ngượng ngùng tâm lý. Nhìn nằm ngang tại sofa phía trên tiểu oánh, chỉ thấy bộ ngực sữa của nàng có vẻ đặc biệt phong đỉnh cao ngất. Mà thấp ngực đai đeo váy ngủ đem nàng ngực thượng tuyết trắng làn da đều lõa lổ bên ngoài, đặc biệt đầu kia thật sâu khe ngực, giống như đang câu dẫn ta cùng với phụ thân. Mà phụ thân hai con mắt cũng là nhìn chằm chằm tiểu oánh phong đỉnh cao ngất bộ ngực sữa nhìn, ta đương nhiên biết phụ thân là nhìn tiểu oánh đầu kia thật sâu tuyết trắng khe ngực. Ngay trước hai người nam nhân mặt như vậy nằm ngang tại sofa phía trên, hơn nữa quần ngủ trên người nàng vẫn là như vậy gợi cảm bại lộ, cho nên tiểu oánh vẫn là cảm thấy vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng. Có thể theo nàng dồn dập phập phồng bộ ngực có thể nhìn ra, nàng lúc này là có bao nhiêu khẩn trương rồi. Tiểu oánh cũng không biết kế tiếp phụ thân sẽ như thế nào mát xa nàng đời trước. Chính mình phong đỉnh cao ngất bộ ngực sữa nhìn một cái không sót gì hiện ra ở phụ thân mắt mũi dưới, nếu phụ thân muốn mát xa cặp vú của mình, chính mình làm sao bây giờ? Tiếp nhận vẫn là kháng cự, dù sao lão công an vị tại một bên cạnh nhìn, cho nên lúc này tiểu oánh nội tâm cũng là phi thường phức tạp. Nếu phụ thân cố ý muốn mát xa chính mình song ngực, này ngay trước lão công mặt khẳng định ngượng ngùng chết người. Không cần nói tiểu oánh, phụ thân lúc này mặc dù tại nhìn tiểu oánh cao ngất no đủ song ngực, nhưng là trong lòng cũng là tại suy nghĩ, muốn hay không mát xa tiểu oánh song ngực. Tại trong suy nghĩ phụ thân cho nên chậm chạp không có xuống tay. Ta đương nhiên cũng biết lúc này tiểu oánh cùng phụ thân đều tại cố kỵ cái gì. Bởi vì xanh biết thê tâm lý tại nội tâm làm quái nguyên nhân, cho nên ta cũng bất cứ giá nào đối với phụ thân nói ba, người nên như thế nào ấn liền như thế nào ấn. Cái khác không cần cố kỵ nhiều như vậy, người cùng tiểu oánh lại không phải là lần thứ nhất, coi như ta không ở a. Ta cấp phụ thân ăn nhất viên thuốc an thần, dù sao nội tâm của ta phi thường khát vọng phụ thân có thể đối với tiểu oánh không hề cố kỵ vuốt ve thân thể nàng thượng cấm khô. Ngươi, chấm, tiểu oánh nghe xong ta đối với phụ thân lời nói, lập tức liền quay sang đến thẹn quá thành giận chi sắc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Cũng thế, ngay trước mặt của ta bị phụ thân mát xa thân thể nàng thượng cấm khô, nàng vẫn là cảm thấy phi thường thẹn thùng. Không có việc gì, ha ha, chấm, ta liền vội vàng cười nói với nàng. Tiểu oánh lập tức ngượng ngùng liền cắn cắn môi dưới, sau đó lại liền vội vàng đem mang lấy ngượng ngùng chi sắc gương mặt xinh đẹp vòng vo trở về. Không khó nhìn ra, nàng giống như vẫn là thầm chấp nhận. Ba, người cứ yên tâm bang tiểu oánh mát xa. Vốn là phụ thân ăn ta cho hắn thuốc an thần đang chuẩn bị đối với tiểu oánh xuống tay, nhưng là đột nhiên bị nàng quay sang đến chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức bị dọa đến lại không dám đối với nàng hạ thủ. Cho nên ta sẽ thấy thứ cho hắn ăn nhất viên thuốc an thần. Phụ thân nghe xong ta lời nói, lại thấy tiểu oánh đem mặt vòng vo trở về, cho nên cũng liền quyết định muốn đối với tiểu oánh hạ thủ. Chậm rãi nâng lên hai tay hướng đến tiểu oánh hai cái trắng nõn viên trực bả vai phía trên đè xuống. Đương phụ thân hai tay phân biệt khoát lên tiểu oánh hai cái trắng nõn viên trực bả vai phía trên thời điểm, chỉ thấy tiểu oánh toàn thân không tự chủ được hơi hơi run run một chút. Lòng ta cũng tùy theo phụ thân hai tay dừng ở tiểu oánh trên vai mà treo lên, lập tức khẩn trương đều gắt gao nín hơi rồi, bởi vì ta biết, phụ thân không có khả năng chỉ mát xa tiểu oánh hai cái bả vai. Kế tiếp liền mát xa tiểu oánh cao ngất no đủ song ngực. Ký liền ta thường xuyên tại trong hình ảnh theo dõi nhìn thấy phụ thân hai tay tại vuốt ve tiểu oánh vú, nhưng đây chẳng qua là tại trong hình ảnh theo dõi nhìn đến, cùng lúc này ở hiện trường nhìn đến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên ta có vẻ đặc biệt khẩn trương cùng hưng phấn. Mà tiểu oánh kia cao ngất no đủ song ngực lúc này so với trước phập phồng càng thêm dồn dập, thuyết minh nàng cũng là càng ngày càng khẩn trương. Đồng thời cũng không nan phát hiện, phụ thân tiếng hô hấp cũng là càng ngày càng gấp rút rồi, ngay trước mặt của ta muốn khinh bạc tiểu oánh, hắn có thể không khẩn trương sao được. Nhưng hắn giống như cũng là thiết quyết tâm rồi, từng có lần này về sau này khi của ta đối với tiểu oánh làm ra một chút quá mức sự tình đến, ta cũng không có khả năng so đo. Cho nên đêm nay cho dù là bị lúng túng khó xử chết cũng muốn bất cứ giá nào rồi. Hai tay khoát lên tiểu oánh trắng nõn viên trượt bả vai phía trên vuốt ve vân vê trong chốc lát về sau, chỉ thấy phụ thân đem hai tay từ nhỏ oánh hai cái quang trượt bả vai phía trên chậm rãi chảy xuống phía dưới. Lúc này của ta hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân hai cái thô ráp bàn tay thuận theo tiểu oánh bả vai xuống phía dưới trượt đến tiểu oánh kia đàn lộ ra trắng nõn cơ ngực phía trên. Lại hướng xuống mặt một điểm chính là tiểu oánh cao ngất bộ ngực đầy đặn rồi, cho nên ta cũng càng ngày càng khẩn trương, càng ngày càng hưng phấn lên. Mà tiểu oánh so với ta càng khẩn trương, dù sao cao ngất bộ ngực đầy đặn cứ như vậy lẻ loi hiện ra ở phụ thân mắt mũi từ dưới, tựa như nhậm nhân tề cắt sơn dương. Chỉ cần phụ thân hai tay lại hướng xuống mặt rời một điểm, song ngực liền đều ở phụ thân song trường bên trong. Quên đi, Tuấn Khải có mang xanh biết thê tâm lý cũng là đỉnh đáng thương, đều đem thê tử của mình chắp tay làm cho nam nhân khác. Hiện tại hắn muốn nhìn phụ thân khinh bạc ta, lấy thỏa mãn hắn xanh biết thê nghiện, trễ như thế thượng ta cũng liền bất cứ giá nào rồi, làm hắn trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện là được. Nghĩ vậy, tiểu oánh liền đóng lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp, không khó nhìn ra, nàng đã đem quyết định chắc chắn nhâm phụ thân làm thịt. Tiểu oánh đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là phụ thân lại vào lúc này rơi dây chuyền, dù sao đây là ngay trước mặt của ta, đến khẩn yếu quan đầu hắn còn có một chút cố kỵ, cho nên hắn liền xoay mặt xem ta, nghĩ tới ta lại cho hắn nhất viên thuốc an thần ăn. Ba, người nghĩ như thế nào ấn liền như thế nào ấn a. Chấm, ta thấy phụ thân xoay mặt xem ta, lập tức liền bận rộn mang lấy hưng phấn giọng điệu cổ vũ hắn, bởi vì ta đã gấp không thể chờ muốn nhìn phụ thân hai tay dừng ở tiểu oánh cao ngất no đủ song ngực lên, vậy khẳng định sẽ phi thường kích thích. Kia ba liền không khách khí, lại lần nữa được đến cô ta cổ vũ, lại tăng thêm cũng là cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, cho nên phụ thân liền ngoan quyết tâm đến nói với ta. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 497. Ba, người cùng tiểu oánh tuy rằng không là vợ chồng, nhưng là đều đã làm chỉ có vợ chồng ở giữa mới có thể làm sự tình rồi, người còn khách khí làm gì đâu này. Có phải hay không à, có khả năng là ta quá mức mong chờ cùng hưng phấn nguyên nhân. Cư nhiên miệng không có cản trở đối với phụ thân nói ra loại này vốn là chỉ có thể lòng biết rõ nói. A, tiểu oánh nghe xong ta lời nói, lập tức ngượng ngùng cả khuôn mặt đều đỏ bừng đi lên, vốn là mọi người đều là lòng biết rõ, lúc này ta lại đem liền tầng giấy mỏng cấp đâm phá rồi. Này làm sao có thể không gọi nàng cảm thấy ngượng ngùng đâu này. Này, ách, cũng đúng nha, chấm, mà phụ thân bị lời nói của ta cấp nói đầy mặt đều là lúng túng khó xử chi sắc, nhưng là tốt ra mặt dày đáp lại nói. Là cái đầu ngươi, ta là Tuấn Khải lão bà đâu. Tiểu oánh gặp phụ thân thừa nhận, lập tức liền ngượng ngùng hung hăng chừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Phụ thân lập tức bị tiểu oánh cấp chừng lập tức liền đem mặt già thấp xuống dưới. Dù sao hiện tại chỉ hai người bọn họ vợ chồng định đoạt rồi, mà chính mình giống như là một ngoại nhân giống nhau. Bất quá không quan hệ, về sau tương lai, tiểu oánh nhất định là ta đấy. Tiểu oánh, ngươi là ta cùng với ba lão bà Nga, ha ha. Chấm. Ta đêm nay cũng không biết rốt cuộc là thế nào, cư nhiên đem bình thường không dám nói ra đến nói đều nói ra. Ngươi, chấm, tiểu oánh nghe xong cư nhiên nói không ra lời, sau đó ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, bộ dáng ký đáng yêu lại mê người. mà phụ thân nghe mặt già phía trên lập tức liền lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, đêm nay cũng không biết là cái gì nguyên nhân, lá gan cũng biến thành lớn lên, cư nhiên hỏi ta một câu Tuấn Khải, người nói là thật sao? Vậy có thể là giả à? Về sau Tiểu Oánh chính là hai chúng ta cha con lão bà. Có khả năng là ta cảm thấy quá kích thích nguyên nhân, cho nên ta sẽ theo miệng nói ra. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức lại bị lời nói của ta cấp ngượng ngùng nói không ra nói. Tiểu Oánh nếu là ta hai cha con lão bà, vậy hẳn là. Chấm, phụ thân nói đến một nửa liền dừng lại không nói. Hẳn là cái gì, ta lại liền vội vàng truy vấn phụ thân. Mà Tiểu Oánh cũng bị phụ thân nói hấp dẫn đưa mắt nhìn phụ thân. Hẳn là làm Tiểu Oánh thay phiên cùng chúng ta lưỡng phụ thân đi ngủ. Chấm, phụ thân cuối cùng tráng khởi lá gan nói ra. Ba, ngươi, chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân nói như vậy, lập tức liền đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phụ thân nhìn. Sau đó lại nói với ta Tuấn Khải, ngươi đừng đáp ứng ba. Ba, theo đêm nay bắt đầu, Tiểu Oánh thay phiên cùng chúng ta hai cha con đi ngủ. Ta khả năng cũng là bị kích thích cùng hưng phấn cấp đầu óc bị làm cho choáng váng, cư nhiên không để ý Tiểu Oánh lại nói mà đáp ứng phụ thân. Phụ thân nghe xong lập tức trong lòng liền nhạc khai hoa, đồng thời trên mặt cũng để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. A, Tuấn Khải ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức bị lời nói của ta cấp kinh ngạc đều không biết làm sao rồi. Trước kia ba người chúng ta mọi người là lòng biết rõ, cũng không đem tầng này giấy mỏng cấp đâm phá, đêm nay nếu cho ta đâm phá rồi, vậy sau này ba người chúng ta nhân tại trong nhà liền cũng không lại làm cố kỳ cái gì. Đại gia vui vẻ là được, ha ha, chấm, đem bình thường cũng không dám nói cấp nói ra. Ta cảm thấy toàn thân đều đặc biệt thoải mái, vốn là trên người như bị nhất khối đá lớn cấp ép lấy đều thở không được, lúc này cảm thấy toàn thân đều buông lỏng rất nhiều. Phụ thân cùng Tiểu Oánh nghe xong đều mang lấy kinh ngạc chi sắc xem ta. Mà phụ thân lại theo kinh ngạc bên trong còn để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Mà Tiểu Oánh lại là thật sự rõ ràng chính là kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ tới đêm nay ta nói ra những lời này đến. Điều này cũng thật sự là ra ngoài dự liệu của nàng. Cho nên mới sẽ có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Ba, Tiểu Oánh. Các ngươi còn có ý kiến khác sao? Nếu đã đâm phá, cho nên ta cũng liền không có gì cố kỵ rồi, liền hỏi phụ thân cùng Tiểu Oánh. Ba đồng ý, cũng không có ý kiến khác, phụ thân cởi miệng nói đi ra. Có thể nghĩ, bình thường lòng biết rõ cũng đã đem phụ thân cấp kiềm chế mau thấu không giận nổi đến rồi. Cho nên lúc này mới cởi miệng nói đi ra. Ngươi đồng ý cái gì đâu này? Tiểu Oánh một bên trừng mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái, một bên đưa ra một cái hành nộn tay mềm tại phụ thân eo ở giữa hung hăng bấm một cái. A, đau chết, chấm, phụ thân lập tức liền đầy mặt thống khổ hô lên lên. Ha ha, chấm, ta gặp lập tức hưng phấn liền không nhịn được đại cười lên Tiểu Oánh, còn thật đừng nói, người bóp ba bộ dáng chính là hướng ba làm nũng, ha ha. Chấm, a, ngươi, chấm, Tiểu Oánh lập tức bị lời nói của ta cấp nói lại đầy mặt đều đỏ bừng. Hắc hắc, chấm, mà phụ thân lại cười cười xấu hổ. Ba, ngươi còn không mau cấp Tiểu Oánh mát xa à? Ta cũng nghĩ rèn sắt khi còn nóng, cho nên liền bận rộn đối với phụ thân nói. Nga, phụ thân trước kia là nghe Tiểu Oánh nói, Tiểu Oánh gọi hắn hướng đến đông, hắn tuyệt đối là không dám đi đến. Nhưng là đêm nay giống như thay đổi, có vẻ đặc biệt nghe lời nói của ta muốn hắn nhanh chút cấp Tiểu Oánh mát xa, phụ thân liền một bên đáp một tiếng, một bên đem hai bàn tay từ nhỏ Oánh tuyết trắng cơ ngực phía trên trượt đến ngực nàng hai cái cao ngất no đủ vú phía trên. Rát, chấm. Đương phụ thân song trường phân biệt khoát lên Tiểu Oánh cao ngất no đủ song ngực thượng thời điểm, Tiểu Oánh lập tức liền hoảng sợ la hét một tiếng, đồng thời toàn bộ cũng khống chế không nổi run run một chút, dù sao vú là thân thể nữ nhân thượng mẫn cảm nhất bộ vị, lại tăng thêm ta lại đâm phá tầng này lòng biết rõ giấy mỏng, cho nên lúc này Tiểu Oánh cũng là đặc biệt mẫn cảm. Mà ta thấy phụ thân hai cái thô ráp bàn tay to phân biệt cầm chặt Tiểu Oánh bộ ngực hai cái cao ngất no đủ vú, lập tức cũng bị hưng phấn toàn thân cũng không nhịn được run run một chút. Mộng Oánh, ba muốn bắt đầu xoa bóp, chấm, phụ thân vừa mang lấy hưng phấn giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, một bên dùng song trường bắt đầu vuốt ve vân vê khởi Tiểu Oánh hai vú. Ân, chấm, mẫn cảm cặp vú bị phụ thân hai tay cầm chặt vuốt ve, Tiểu Oánh không tự chủ được nũng nịu rên gì một tiếng. Sau đó lại liền vội vàng đem nàng gương mặt xinh đẹp hướng bên sofa bên trong, nàng bộ dạng lại giống như là thầm chấp nhận, mà nàng kia tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp tất cả đều là ngượng ngùng chi sắc. Chính mắt thấy phụ thân hai tay tại vuốt ve Tiểu Oánh bộ ngực vú, ta có vẻ đặc biệt hưng phấn, khả năng mới vừa rồi bị ta đâm phá giấy nguyên nhân, lúc này ta cư nhiên liền một điểm ghen tuông cũng không có, giống như Tiểu Oánh thật cũng là phụ thân lão bà. Vú của nàng bị phụ thân trà sát, giống như cũng là phải tựa như. Mộng Oánh, thoải mái sao? Lúc này phụ thân cũng là so bình thường đều phải hưng phấn một chút, phía trước sợ hãi ta, hiện tại bởi vì đâm phá lòng biết rõ, cho nên cũng không sợ ta.

Đột nhiên, chính là Tiểu Oánh trói chặt lông mày, sau đó khống chế không nổi nũng nịu rên rỉ một tiếng đối với phụ thân nói. Không biết vì sao, Tiểu Oánh lúc này đối với phụ thân nói mỗi một câu đều làm ta cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Đã biết, ba hiện tại vớt ve vân vê nhẹ một chút. Chấm, phụ thân liền vội vàng đối với Tiểu Oánh nói, đồng thời hai cái thô ráp bàn tay cũng buông lỏng. À, ngươi còn muốn nhu à? Tiểu Oánh có vẻ có chút kinh ngạc hỏi phụ thân. Còn không có mát xa tốt đâu. Chấm, phụ thân mang lấy lung túng khó xử cùng hưng phấn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Tiểu Oánh nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, nàng đương nhiên biết phụ thân đó là tại mát xa, rõ ràng chính là đang sờ chính mình song ngực, là đang tại khiêu khích chính mình, mọi người đều là lòng biết rõ thôi. Nhưng là nếu như lại để cho hắn mò xuống đi, chính mình thật sẽ chịu không nổi, hiện tại chính mình cả người đều dị thường oi bức khó chịu, đặc biệt hai chân ở giữa chỗ riêng tư. Quần lót đã bị huyệt đạo bên trong chảy ra dâm thủy cấp làm ướt một mảng lớn, mà chỗ riêng tư cũng là thập phần trống rỗng ngứa ngứa rồi. Cái loại này kỳ cảm giác nhột tựa như có vô số con kiến tại đồng thời cắn xé lỗ lồn bên trong đỏ tươi thịt mềm tựa như. Có nhiều lần đều nghĩ bắt tay đưa đến hai chân ở giữa đào khoét một chút, cấp chính mình giải ngứa, nhưng là nhớ tới lão công liền ngồi tại trên sofa, bị nhìn thấy khẳng định mắc cỡ chết cá nhân, cho nên mỗi lần đều thật là cấp nhịn được. Lúc này nghe phụ thân nói còn muốn tiếp tục vuốt ve chính mình cặp vú, điều này có thể bị sao? Tiểu Oánh, đêm nay ba ta khó được đấm bóp cho ngươi, khiến cho ba ta lại đấm bóp cho ngươi trong chốc lát a. Gặp Tiểu Oánh mang lấy kinh ngạc chi sắc hỏi phụ thân, ta đương nhiên biết Tiểu Oánh không nghĩ tiếp tục làm phụ thân vuốt ve vân vê vú của nàng rồi, nhưng là ta còn chưa từng nhìn nghiện, đêm nay tốt như vậy để ta trải qua đầy đủ xanh biết thê nghiện cơ hội, ta vậy có thể như vậy làm bọn hắn lưỡng đình chỉ ở, cho nên liền mang lấy hưng phấn chi sắc đối với Tiểu Oánh nói. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 499. Ngươi, chấm, Tiểu Oánh gặp ta nói như vậy, lập tức liền xoay mặt hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lại không che giấu được xuân ý cùng ngượng ngùng chi sắc. Mà phụ thân nghe xong lời nói của ta, thì càng thêm có vẻ dị thường kinh ngạc vui mừng, giống như Tiểu Oánh bộ ngực hai vú không phải là nàng giống nhau, mà là của ta, cho nên hai bàn tay càng thêm không kiêng nể gì tại nàng hai cái cao ngất no đủ vú phía trên vừa bóp vừa nặn lên. Thiên A, thực khó chịu. Làm sao bây giờ? Đêm nay này hai cha con rốt cuộc là thế nào? Bình thường hai người bọn họ đều là ăn sống mễ, đêm nay cư nhiên phối hợp khi dễ người ta. Lúc này Tiểu Oánh khó chịu tại trong lòng thầm nghĩ, mà chính mình cả người càng ngày càng khó chịu, tiếp tục như vậy liền ngay trước lão công mặt lăng nhục rồi. Không được, không thể tiếp tục như vậy rồi, ta nhất định phải ngăn cản phụ thân. Ba, đừng nữa ấn nhân ra nơi này. Tiểu Oánh cuối cùng mở miệng đối với phụ thân nói. Kia ấn chỗ đo à? Phụ thân mang lấy soi mói giọng điệu hỏi lại Tiểu Oánh. Hướng đến, hướng xuống mà ấn, chấm, Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới sau nói ra. À, phụ thân nghe xong đầy mặt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh. Mà ta nghe xong cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Oánh nhìn, đồng thời ta còn không nghĩ ra, Tiểu Oánh như thế nào trở nên hào phóng như vậy rồi, làm phụ thân ấn nàng phía dưới. À, không, không phải là, các ngươi đều hiểu làm ý tứ của ta là nói đè xuống mặt. Không phải là... Không phải là, chấm, Tiểu Oánh gặp phụ thân cùng ta đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, lập tức mới hiểu được hai người bọn họ cha con là hiểu làm ý của mình, cho nên liền bận rộn đối với phụ thân cùng ta giải thích, nhưng là càng giải thích không rõ lắm, lập tức ngượng ngùng nàng đều đỏ bừng cả khuôn mặt đi lên. Nhìn qua thập phần đáng yêu, lại rất mê người. Này, chấm, phụ thân nghe xong cũng không biết làm sao. Ba, ngươi liền hướng xuống ấn A, đừng nữa ấn ta chỗ này. Tiểu Oánh ngượng ngùng cắn cắn môi dưới đối với phụ thân nói. Dù sao phía dưới không phải là kia mẫn cảm vú, nga, phụ thân lập tức cũng minh bạch Tiểu Oánh ý tứ. Mà ta thấy Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng đáng yêu bộ dạng, lập tức cũng trong lòng hớn hở, mang lấy hưng phấn giọng điệu cười đối với Tiểu Oánh nói lần sau nói muốn nói rõ hơn một chút, miễn cho làm người ta hiểu lầm, ha ha. Ngươi cầm miệng cho ta, đối với ngươi sự tình, bởi vì vừa rồi hiểu lầm, Tiểu Oánh vốn chính là một bụng oán khí, lúc này gặp ta còn nói như vậy nàng, lập tức liền đem oán khí vẩy tại trên người ta. Thật tốt tốt, ta lập tức câm miệng, ha ha, ta liền vội vàng cười nói với nàng. Hai vợ chồng chúng ta đang nói chuyện, mà phụ thân tựa như ngoại người tới tựa như, căn bản không chen lời vào, nhưng là hắn lại tay cũng rất bận rộn, từ nhỏ Oánh đầy đặn xong ngực thượng rời xuống về phía sau, ngay tại nàng hai cái hông thượng bắt đầu mát xa, lại từ từ đem hai bàn tay lại thuận theo nàng hông hướng đến nàng cái bụng thượng nhấn tới. Ta sợ Tiểu Oánh quá mức xấu hổ, cho nên cũng không có lại giễu cợt nàng. Hiện tại để ta câm miệng nhìn phụ thân hai tay tại Tiểu Oánh kia mê ngửa thân thể thượng vuốt ve cũng là phi thường thỏa mãn. Đêm nay đại gia có thể bước ra bước này, ta thật phi thường cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng bình thường càng thêm kích thích cùng hưng phấn. Có đêm nay bước ra bước này, về sau của ta sanh biết thê nhân sinh gặp qua càng thêm tinh thần, cũng cấp bình thường đơn điệu cuộc sống tăng thêm lạc thú. Rát, chấm, đột nhiên, chỉ thấy Tiểu Oánh nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ta liền vội vàng nhìn về phía nàng, chỉ thấy phụ thân hai cái thô ráp bàn tay đã theo bụng của nàng thượng chuyển qua bụng của nàng phía trên, mà phụ thân bàn tay tại bụng của nàng phía trên mát xa, hai cái ngón tay cái lại đang tại nàng thoáng lồi ra vùng mu phía trên đang nhẹ nhàng ấn, khó trách Tiểu Oánh lại đột nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng. Ta lập tức liền dị thường hưng phấn, đây chính là Tiểu Oánh trên người cấm địa, lúc này đang bị phụ thân hai cái ngón tay cái chống đỡ tại xoa nắn, cảm thấy vô cùng kích thích. Mà Tiểu Oánh ngượng ngùng lại đem nàng gương mặt xinh đẹp hướng bên một bên, trên mặt lộ vẻ xuân ý cùng ngượng ngùng chi sắc. Rát, ba, ngươi làm gì thế đâu này? Đột nhiên, Tiểu Oánh nũng nịu rên rỉ đối với phụ thân nói. Ta mới biết được không biết khi nào thì, phụ thân cư nhiên đem Tiểu Oánh váy ngắn cấp vén. Lập tức Tiểu Oánh bên trong xanh nhạt sắc ren quần lót liền lộ ra tại ta cùng với phụ thân trong mắt, hơn nữa không khó phát hiện, nàng quần lót để đang thượng đã ướt rồi một mảng lớn rồi. Ta lập tức hưng phấn cả người khống chế không nổi mãnh liệt run run một chút. Mà phụ thân hai con mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Oánh quần lót để đang nhìn lên, đương nhiên hắn là tại nhìn một mảng lớn ướt quần lót. Thiên A, tại sao có thể như vậy từ đâu này? Lúc này Tiểu Oánh đã ngượng ngùng chỉ kém tìm một cái lỗ chui vào rồi. Sau đó mặt đỏ tai hồng liền vội vàng duỗi tay đem bị phụ thân kéo lên đi váy ngắn cấp kéo lại đi, che ở nàng ren quần lót. Khả năng sợ ta nhìn nàng cảm thấy lung túng khó xử, cho nên Tiểu Oánh liền xấu hổ đóng lại hai cái mắt đẹp. Nhìn thấy Tiểu Oánh mặt đỏ tai hồng ngượng ngùng bộ dáng, vốn là làm lão công ta thấy thê tử bị người khác đùa giỡn khi dễ, hẳn là muốn vì thê tử nghĩ mới đúng, nhưng là có khả năng là ta nội tâm sanh biết thê tâm lý đang tác quái nguyên nhân, nội tâm lại có loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Ta đều hoài nghi mình là không phải là bị sanh biết thê tâm lý cấp tra tấn đều mất đi nhân chi bản tính. Cư nhiên còn khống chế không nổi đưa ra một bàn tay, nhân lúc Tiểu Oánh nhắm mắt lại nhìn không thấy cơ hội đem nàng váy ngắn lại kéo đi lên, lập tức Tiểu Oánh bên trong đầu kia xanh nhạt sắc ren quần lót lại lộ ra tại ta cùng với phụ thân trong mắt. Rát, chấm, cảm thấy chính mình váy ngắn lại lần nữa bị phụ thân cấp kéo, Tiểu Oánh đầu tiên là hoảng sợ la hét một tiếng, sau đó mở to mắt vừa nhìn, gặp chính mình váy ngắn bị kéo đi lên. Xấu hổ ren quần lót nhìn một cái không sót gì bại lộ tại phụ thân cùng ta trong mắt, lập tức liền trợn tròn đôi mắt chừng lấy phụ thân nói ngươi còn như vậy, nhân gia sẽ không lại lý ngươi. Ta, chấm, phụ thân cũng là oan uổng chết rồi, rõ ràng là ta đem nàng váy ngắn kéo lên đi. Nhưng là lại không thể nói ra đến, cho nên đầy mặt ủy khuất nói không ra nói. Mà ta, chính vui sướng khi người gặp họa nhìn phụ thân bị oan uổng đầy mặt ủy khuất bộ dạng, nhìn Tiểu Oánh trợn mắt chừng chừng tại oán trách phụ thân. Lại lần nữa mặt đỏ tai hồng đem váy ngắn kéo xuống đến che khuất quần lót ren về sau, Tiểu Oánh lại mang lấy ngượng ngùng chi sắc hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói không cho phép lại kéo váy của ta rồi. Biết không, ta không có, chấm, phụ thân cũng thật sự là oan uổng phải chết, lại đầy mặt ủy khuất nói xạo. Tiểu Oánh đương nhiên không có khả năng hoài nghi đến ta sẽ đem nàng váy ngắn cấp kéo lên đi. Cho nên lại hung hăng trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói ngươi còn ngụy biện. Ta, chấm. Phụ thân không lời rồi. Tốt lắm, ba, người tiếp lấy ấn A. Ta sợ phụ thân không chịu nổi đem ta cấp chiêu đi ra, cho nên liền bận rộn đối với phụ thân nói. Phụ thân tối nay là đặc biệt nghe lời nói của ta, nhưng hắn cũng không dám sẽ ở Tiểu Oánh bụng phía trên xoa bóp, mà là đem hai cái thô ráp bàn tay đặt ở Tiểu Oánh hai đầu tuyết trắng đều đặn quang trực trên bắp đùi bắt đầu xoa bóp, nói là massage, chi bằng nói là tại vuốt ve tương đối thích hợp. Nhìn Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn quang trực đùi bị phụ thân hai đầu đen thui mà thô ráp bàn tay vuốt ve. Lòng ta chung mặc dù có một chút đau lòng, nhưng vẫn là đặc biệt cảm thấy kích thích, bình thường một mực khát vọng phụ thân cùng Tiểu Oánh ngay trước mặt của ta làm ra một chút để ta cảm thấy kích thích thỏa mãn sự tình, đêm nay cư nhiên thực hiện. Cho nên ta lúc này so bình thường đều phải cảm thấy kích thích một chút. Tiểu Oánh hai cái bắp đùi thon dài đều đặn, trắng nõn quang trượt, lại tinh tế ngấy như ngọc, trên bắp đùi không có một chút điểm tì vết nào dấu hiệu, bạch liền bên trong ti thật nhỏ mạch máu cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Tuyệt đối xương thượng là một đôi độc nhất vô nhị chân đẹp. Nhưng là lúc này lại bị phụ thân hai cái làm việc nhà nông thô ráp bàn tay tại không kiêng nể gì vuốt ve, không cần nói ta là hắn lão công ghen, liền xa lạ nam nhân nhìn thấy cũng có khả năng ghen tuông đại phát. Nhưng là ta lại cố tình cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, này khả năng ngay cả có sanh biết thê tình tiết nam nhân biến thái tâm lý a. Mà Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn quang trượt đùi ngay trước mặt của ta bị phụ thân như vậy vuốt ve, nàng nếu như không cảm thấy ngượng ngùng vậy khẳng định là giả. Cho nên nàng gương mặt xinh đẹp một mực bảo trì đỏ bừng chi sắc. Không nghĩ mà biết, nội tâm của nàng là đến cỡ nào ngượng ngùng. Phụ thân vừa mới bắt đầu vẫn có chỗ cố kỵ, nhưng là bị ta đâm phá lòng biết rõ tầng kia giấy mỏng về sau, hắn cũng nghĩ mở, hơn nữa còn cảm thấy đặc biệt cao hứng, đó là bởi vì ta cùng với hắn cộng hư Tiểu Oánh, làm nàng thay phiên cùng chúng ta hai cha con đi ngủ, tuy rằng ta là tại kích thích cùng hưng phấn chung xúc động khi nói ra, không biết ta kích tình qua đi sẽ làm phản hay không hối, nhưng là đã có của ta những lời này rồi, phụ thân vẫn là cảm thấy đặc biệt kinh ngạc vui mừng. Lúc này lại ngay trước mặt của ta tại vuốt ve vợ ta hai đầu tuyết trắng quang trượt chân trắng, cho nên phụ thân cũng là so bình thường đều phải cảm thấy kích thích cùng hưng phấn, chỉ thấy hắn hai cái đen thui thô ráp bàn tay tại Tiểu Oánh hai đầu trắng nõn tinh tế đùi phía trên không kiêng nể gì vuốt ve, cảm thấy bắp đùi của nàng lại trượt lại tinh tế ngấy, xúc cảm nói là không đến có bao nhiêu thư thái. Hai đùi nữ nhân tuy rằng không phải là mẫn cảm bộ vị, nhưng là từ trước đến nay hai đùi nữ nhân đều là mỗi nam nhân sở hướng tới. Như vậy bị phụ thân hai tay sờ, hơn nữa còn ngay trước lão công mặt, cho nên Tiểu Oánh cũng là càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, nội tâm của nàng cư nhiên cũng cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Như thế nào đây, Tiểu Oánh, bị ba mát xa thoải mái sao? Ta không thể còn như vậy yên lặng không nói nhìn phía dưới đi, cho nên liền tìm lời hỏi Tiểu Oánh. Đều mắc cỡ chết người á, còn thoải mái cái đầu ngươi a. Tiểu Oánh nói cũng phải lời nói thật, nếu như ta không có ở chàng, nàng có lẽ không có khả năng như vậy ngượng ngùng. Không có việc gì, về sau sẽ từ từ thói quen, ha ha. Gặp Tiểu Oánh như vậy ngượng ngùng, ta khuôn mặt lại không che giấu được một bộ vui sướng khi người gặp họa chi sắc, sau đó mang lấy hưng phấn giọng điệu mỉm cười nói với nàng. Tiểu Oánh nghe xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, mà phụ thân hai cái thô ráp bàn tay lại luôn luôn tại nàng hai đầu trắng nõn đùi lên xuống mát xa. Về sau nhân ra mỗi đêm đều ngủ tại ba gian phòng rồi. Tiểu Oánh khả năng gặp ta một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dạng, cho nên cố ý nói ra như vậy nói đến muốn trở thành lòng dạ khí ta đấy. Phụ thân gặp Tiểu Oánh nói như vậy, lập tức liền cao hứng hỏi Tiểu Oánh mộng oánh, ngươi nói là thật sao? Tiểu Oánh cũng không có lý phụ thân lời nói, mà là xem ta, một bên cắn cắn môi dưới, giống như đang đợi lời nói của ta. Ta nghe xong Tiểu Oánh lập tức liền trợn tròn mắt, ta vạn vạn không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy nói đến, đột nhiên ta phát hiện Tiểu Oánh cắn môi dưới biểu cảm, tức thì liền minh bạch nàng có khả năng là cố ý chọc giận ta đấy, sau đó ta liền không nhịn được ha ha cười nói với nàng ha ha, tốt nhất, ngươi liền mỗi đêm ngủ ở ba ta gian phòng tốt lắm, ta cũng có thể đi tìm nữ nhân khác. Ngươi dám, Tiểu Oánh cởi miệng nói đi ra, sau khi nói xong nàng gương mặt xinh đẹp thì càng thêm hồng. Bởi vì ta nói tìm nữ nhân khác, nàng lập tức liền nghĩ đến ta cùng với nhạc mẫu sự tình, cho rằng ta đi tìm nhạc mẫu, cho nên mới thốt ra nói ra. Người đều ngủ ba ta trong phòng rồi, ta có cái gì không dám, ha ha. Ta cười nói với nàng. Ba, người nghe một chút, Tuấn Khải phải ở bên ngoài tìm nữ nhân, người có thể cho ta bình lý. Tiểu Oánh đột nhiên theo phía trên sofa ngồi dậy đến, sau đó một đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc liền quấn chặt lấy phụ thân cánh tay, vừa mang lấy ủy khuất chi sắc phụ thân cáo trạng. Tuấn Khải, đừng đùa giỡn như vậy. Phụ thân gặp ta phải ở bên ngoài tìm nữ nhân, lại thấy Tiểu Oánh cuốn lấy chính mình muốn cho nàng bình lý, lập tức cũng trợn tròn mắt, một bên là con, một bên là chính mình âu yếm con dâu, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, này có thể làm cho hắn làm khó. Nhưng là hắn nghĩ về sau, liền đầy mặt nghiêm túc nói với ta, hơn nữa còn bãi làm ra một bộ trưởng giả bộ dáng. Thiên A, các ngươi hiện tại cái bộ dạng này quả thực chính là một đôi thân mật tình lữ, bởi vì lúc này phụ thân ngồi tại trên sofa. Mà Tiểu Oánh gắt gao gần sát lấy phụ thân bên người mà ngồi, nàng toàn bộ nghiêng người cơ hồ đều dán tại thân thể của phụ thân phía trên, hơn nữa Tiểu Oánh mặc trên người vẫn là một kiện gợi cảm lộ bả vai đai đeo cực ngắn váy ngủ, nàng một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc đột quá phụ thân cánh tay gắt gao quấn quanh tại tay hắn cánh tay phía trên, bởi vì Tiểu Oánh cơ hồ bán dựa vào tại thân thể của phụ thân phía trên. Cho nên một cái cao ngất no đủ vú cũng gắt gao chen ép tại phụ thân cánh tay phía trên, hai người bọn họ thân mật như vậy dính dán tại cùng một chỗ. Tiểu Oánh cư nhiên còn hướng phụ thân cáo trạng, mà phụ thân nghe xong Tiểu Oánh cáo trạng cư nhiên còn lấy trưởng bối giọng điệu nói với ta. Lúc này ta chính xác là giờ khóc giờ cười, thật chỉ cho ngươi phóng hỏa không cho phép ta đốt đèn. Mà Tiểu Oánh lại là cố ý khi ta đấy, cố ý ngay trước mặt của ta đem thân thể gắt gao dựa vào tại thân thể của phụ thân phía trên, hơn nữa còn dùng cánh tay ngọc gắt gao quấn quanh tại phụ thân cánh tay, giả vờ thân mật bộ dáng. Ta lập tức cũng bị Tiểu Oánh này đột nhiên bất ngờ cử chỉ thân mật cấp kinh ngạc sững sờ một chút. Nội tâm ghen tuông không khỏi mà sinh, hơn nữa còn cảm đến bên trong tâm một trận chua đau đớn, thê tử của mình ngay trước mặt của mình như vậy ôm phụ thân cánh tay gắt gao dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, ngay cả có ý chí sắt đá ta lúc này cũng là có chút chịu không nổi. Đang tại sắc mặt của ta xanh một miếng từ một khối thời điểm ta đột nhiên phát hiện Tiểu Oánh tuy rằng thân mật ôm phụ thân cánh tay dựa vào tại phụ thân trên người, nhưng là nàng gương mặt xinh đẹp phía trên lại che giấu không đồng nhất loại đắc ý chi sắc cùng thần bí ý cười. Ta lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. mới biết được Tiểu Oánh vẫn là đang cố ý khí ta đấy. Còn tiếp. Ha ha, ngươi liền xạo LNA. Ta phát hiện Tiểu Oánh đang tiếp tục cố ý chọc giận ta về sau, liền cười nói với nàng. Ba, chúng ta trở về phòng ở giữa đi, ta không nghĩ để ý đến hắn rồi. Khả năng gặp chính mình quỷ kế bị ta xuyên qua, Tiểu Oánh lập tức liền kéo lấy phụ thân cánh tay đối với hắn nói. Mà phụ thân cũng là phi thường phối hợp Tiểu Oánh, lập tức ông tức hai người liền theo phía trên sofa cùng một chỗ bứt ra đứng lên, Tiểu Oánh một đầu trắng nõn quang trượt cánh tay ngọc vẫn là gắt gao quấn quanh tại phụ thân cánh tay phía trên, sau đó Tiểu Oánh liền ôm phụ thân cánh tay hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. À, ta gặp lập tức lại há hốc mồm, ánh mắt quang nhìn Tiểu Oánh thân mật ôm phụ thân cánh tay hướng đến ngõ hẻm phương hướng đi đến. Ta giật giật môi muốn nói gì, nhưng là nửa ngày cũng không nói ra nửa chữ đến. Khi ta phản ứng thời điểm Tiểu Oánh cùng phụ thân thân ảnh đã biến mất tại ngõ hẻm bên trong rồi, ta lập tức liền bận rộn theo phía trên sofa đứng lên, sau đó bước nhanh truy vào ngõ hẻm, gặp Tiểu Oánh cùng phụ thân chính tiến vào phụ thân gian phòng, liền thốt ra kêu to Tiểu Oánh, không cần khóa cửa. Tiểu Oánh cùng phụ thân vừa rồi tại phòng khách bên trong ngay trước mặt của ta làm ra thân thiết sự tình, ta đương nhiên còn nghĩ chính mắt thấy hai người bọn họ ân ái bộ dáng, vậy khẳng định so với vừa rồi tại phòng khách bên trong càng kích thích, cho nên gặp Tiểu Oánh cùng phụ thân chính tiến vào gian phòng, ta nhất lo lắng. Liền thốt ra kêu to, hy vọng Tiểu Oánh có thể lưu cho ta môn, khiến cho ta trốn ở ngoài cửa theo bên trong khe cửa nhìn nhìn cũng là phi thường thỏa mãn. Nhưng là không nghĩ tới Tiểu Oánh chẳng những không có lý lời nói của ta, ngược lại còn nghe thấy phanh một tiếng, phụ thân gian phòng môn bị đóng lại. Ta liền vội vàng bước nhanh vọt tới phụ thân trước cửa phòng, duỗi tay đẩy, cũng là không chút sức mẻ, lại liền vội vàng cầm chặt chốt cửa khóa dùng sức nhất nhéo, vẫn là không nhúc nhích, mới biết được cửa bị bên trong Tiểu Oánh cấp khóa trái rồi. Lập tức ta liền thật sâu đổ hít một hơi lãnh khí. Nhưng là đầu óc của ta lập tức liền nhớ lại theo dõi, cho nên liền bận rộn cầm lấy điện thoại mở ra theo dõi, cắt nữa đổi đến phụ thân gian phòng, chỉ thấy trên điện thoại trong hình ảnh theo dõi, Tiểu Oánh cùng phụ thân giống như vừa đem cửa phòng cấp khóa trái, bởi vì Tiểu Oánh cùng phụ thân còn đứng ở môn một bên, mà Tiểu Oánh cánh tay ngọc còn ôm vào phụ thân cánh tay thượng. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 500. Ta hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên điện thoại hình ảnh theo dõi nhìn, chỉ thấy phụ thân mặt già phía trên một mực bảo trì kinh ngạc vui mừng chi sắc, này có khả năng là gặp Tiểu Oánh cánh tay ngọc còn ôm cánh tay hắn nguyên nhân a, lại tăng thêm hồi đến bên trong gian phòng không có ta ở đây chẳng nguyên nhân, cho nên đối với Tiểu Oánh cũng càng thêm không bất kỳ cố kỵ nào rồi, chỉ thấy hắn xoay mặt nghĩ tại Tiểu Oánh trắng nõn tinh tế gương mặt xinh đẹp hôn một cái. Được rồi, người buổi tối cũng thấy đủ rồi, còn nghĩ hôn ta. Tiểu Oánh vừa nói một bên đem gương mặt xinh đẹp cấp tránh né. Sau đó cánh tay ngọc của nàng cũng theo phụ thân cánh tay trung trượt ra. Ngươi, chấm, phụ thân gặp Tiểu Oánh tránh né hắn, cùng vừa rồi tại phòng khách bên trong như hai người khác biệt, lập tức hay dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Oánh. Làm trệch đi loại này ánh mắt kinh ngạc xem ta, nói cho ngươi, vừa rồi tại phòng khách bên trong ta là cố ý khí Tuấn Khải. Tiểu Oánh vừa nói một bên xoay người tiến vào vệ sinh lúc. Tại sao muốn khí Tuấn Khải à? Cửa phòng vệ sinh còn không có bị Tiểu Oánh đóng lại, cho nên phụ thân liền đứng ở ngoài cửa hỏi nàng. Vừa rồi tại phòng khách, hắn còn thật cho rằng Tiểu Oánh đối với hắn thân thiết không phải là khí Tuấn Khải. Nhìn hắn kia một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dạng, lòng ta liền có khí. Tiểu Oánh nói theo trong phòng vệ sinh truyền ra. Ha ha, thì ra là thế a. Phụ thân nghe xong mới hiểu được, sau đó liền cao hứng hướng về trong phòng vệ sinh Tiểu Oánh nói. Ta mới biết được Tiểu Oánh chính xác là cố ý chọc giận ta đấy, lập tức liền không nhịn được hé miệng tự nở nụ cười. Mà ta chỉ sợ Tiểu Oánh không phải cố ý khí ta. Nếu thật, lòng ta lý thật có một chút không thăng bằng, hiện tại tâm lý cuối cùng được đến cân bằng. Cho nên tâm cũng phóng khoáng rồi, liền cầm lấy điện thoại một bên nhìn một bên hướng đến trong phòng khách đi đến, dù sao cửa phòng cũng bị khóa trái rồi, đứng ở ngoài cửa cũng chút nào không giá trị rồi, không bằng đến trong phòng khách ngồi ở sofa vụng trộm quan sát trong hình ảnh theo dõi phụ thân cùng Tiểu Oánh tại trong gian phòng tràng diện cũng là một loại hưởng thụ. Người cao hứng như thế làm sao? Tiểu Oánh trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói. Đột nhiên Tiểu Oánh âm thanh theo bên trong điện thoại truyền ra. Bởi vì lúc này trong hình ảnh chính là phụ thân gian phòng, mà Tiểu Oánh tại vệ sinh ở giữa chúng ta là nhìn không thấy, cho nên chỉ nhìn thấy phụ thân đứng ở cửa phòng vệ sinh bên ngoài, chỉ nghe thấy Tiểu Oánh âm thanh theo trong phòng vệ sinh truyền ra. Mà cửa phòng vệ sinh vẫn là mở ra, cũng không biết Tiểu Oánh tại trong phòng vệ sinh làm cái gì. Chẳng lẽ tại thuận tiện? Ta nghĩ vậy, cả trái tim lập tức liền treo lên. Nếu như Tiểu Oánh mở ra cửa phòng vệ sinh ngay trước phụ thân tỏa tại cái bô phía trên thuận tiện, thiên a, ta đều không dám tưởng tượng tiếp, bởi vì Tiểu Oánh bình thường tại trong phòng vệ sinh thuận tiện, liền ta cái này lão công cũng không làm cấp nhìn, lúc này lại bị phụ thân nhìn nàng tỏa tại cái bô phía trên thuận tiện, cái này đại biểu Tiểu Oánh cùng phụ thân quan hệ so cùng ta quan hệ đều muốn thân mật rồi. cho nên ta liền vội vàng lại đem phụ thân bên trong gian phòng vệ sinh ở giữa hình ảnh theo dõi cắt đi ra, lập tức trên điện thoại liền xuất hiện hai cái hình ảnh, một là vệ sinh ở giữa hình ảnh, một cái khác chính là phụ thân gian phòng hình ảnh, đồng thời ta cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy Tiểu Oánh đứng ở trong phòng vệ sinh rửa mặt trước đài, chính hướng về gương đem tóc dài gỡ đến đỉnh đầu phía trên, lại một cái hộ phát cháo bộ tại mái tóc phía trên. Lộ ra giống như thiên nga tao nhã thon dài bạch cổ. Nguyên lai Tiểu Oánh đang chuẩn bị tắm rửa, ta tại đầu óc bên trong tại thầm nghĩ. Ta có thể không cao hứng sao? Buổi tối Tuấn Khải đem lời cũng thiêu minh, cho ngươi thay phiên bồi tiếp hai chúng ta cha con đi ngủ, lại tăng thêm về sau ta cũng không có khả năng lại sợ Tuấn Khải rồi, ha ha. Chấm, lúc này đứng ở ngoài phòng vệ sinh mặt phụ thân cao hứng đối với Tiểu Oánh nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, Tuấn Khải là có xanh biếc thê tình tiết người. Vừa rồi tại phòng khách bên trong là bị hai chúng ta cấp kích thích đầu óc bị làm cho choáng váng mới có thể nói ra như vậy lời nói, chờ hắn kích tình qua đi, buổi tối lời nói liền không lên sổ. Ngươi còn nghĩ đỉnh Mỹ, Tiểu Oánh nói rõ ràng là đang đánh phụ thân, ta nghe xong cũng không khỏi được rất bội phục Tiểu Oánh sức phán đoán, từ Tiểu Oánh ôm phụ thân cánh tay tiến vào phòng của hắn, ta lúc ấy đầu óc thứ nhất thời chính là nghĩ đến việc này, không thể để cho Tiểu Oánh thay phiên theo giúp ta cùng phụ thân đi ngủ, nếu quả thật là như vậy, đối với ta chính xác là thực không công bằng. Tiểu Oánh là ta thê tử, cũng cái gì phụ thân đãi ngộ cùng ta giống nhau. Cho nên vẫn để cho Tiểu Oánh mỗi tuần lễ lục trễ phía trên bồi phụ thân đi ngủ tương đối khá. À, Tuấn Khải làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu này. Phụ thân nghe xong lập tức liền phi thường kinh ngạc nói ra. Ai biết được, ta cũng chẳng qua là nói mà thôi, không đúng Tuấn Khải giữ lời nói. Tiểu Oánh nói lệnh phụ thân lại để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc. Mà ta nghe xong cũng không biết Tiểu Oánh hồ lô rốt cuộc mua là thuốc gì đây. Cho nên cũng không hiểu Tiểu Oánh vì sao có thể như vậy đối với phụ thân nói. Nhưng là thấy nàng đã đem tóc dài cuốn lên đến mâm lên đỉnh đầu, đem dục mạo bộ lên rồi, lập tức muốn tắm rửa bộ dạng, nhưng là lại thấy cửa phòng vệ sinh vẫn là mở ra, mà phụ thân còn đứng ở ngoài cửa nhìn Tiểu Oánh, lập tức trong lòng lại huyền, hay là Tiểu Oánh liền mở cửa tại trong phòng vệ sinh tắm rửa. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tiểu Oánh xoay người hướng về đứng ở vệ sinh ở giữa ngoài cửa phụ thân nói ba, ta muốn tắm. Nói xong. Chỉ thấy Tiểu Oánh duỗi tay đem cửa phòng vệ sinh giấu phía trên. Ta xem lập tức liền thở phào một hơi, dù sao Tiểu Oánh tắm rửa ngay cả ta cái này lão công cũng không làm nhìn. Nếu để cho phụ thân nhìn, ký liền ta có xanh biếc thê tình tiết, kia tâm lý khẳng định không thăng bằng. Nhưng là kế tiếp phụ thân đối với Tiểu Oánh lời nói lại làm ta cả trái tim treo lên. Mộng Oánh, ba muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Chấm, phụ thân vừa mang lấy cầu xin giọng điệu đối với trong phòng vệ sinh Tiểu Oánh nói. Một bên liền vội vàng duỗi tay đem cửa phòng vệ sinh ngăn cản ở, không cho Tiểu Oánh cấp đóng lại. Không được, Tiểu Oánh khẩu khí phi thường kiên quyết nói một câu. Vì sao, phụ thân giống như có chút kinh ngạc hỏi Tiểu Oánh. Không vì sao, không được là không được, người mau đưa để tay mở a. Tiểu Oánh vẫn là vô cùng kiên quyết đối với phụ thân nói, một bên dùng sức muốn đem môn quan phía trên, nhưng là bị phụ thân từ bên ngoài ngăn cản ở, cho nên như thế nào cũng quan không lên, dù sao khí lực của nàng không có phụ thân như vậy có lực. Mộng Oánh. Chúng ta đều như vậy rồi, nói sau vừa rồi tại phòng khách bên trong Tuấn Khải cũng nói, người về sau là chúng ta hai cha con lão bà, cùng nhau tắm rửa có cái gì quan hệ đâu này. Nói sau chúng ta lại không phải là chưa từng cùng nhau tắm. Chấm, phụ thân vừa nói, một bên dùng bàn tay gắt gao chặn cửa không cho Tiểu Oánh cấp đóng lại. A, ta nghe xong phụ thân đối với Tiểu Oánh lời nói, lập tức liền minh bạch Tiểu Oánh cùng phụ thân sớm đã tại cùng một chỗ cùng tắm qua. Lòng ta cũng tùy theo tóm lên. Đồng thời một cỗ ghen tuông không hiểu trào phía trên trong lòng, ta cùng với Tiểu Oánh theo luyến ái đến kết hôn đến nay, hai vợ chồng chúng ta chưa từng có tại cùng một chỗ cùng tắm qua, không phải là ta không nghĩ, là Tiểu Oánh mỗi lần đều cự tuyệt ta. Nhưng là nàng cư nhiên sẽ cùng phụ thân cùng tắm, này làm ta thật sự là không nghĩ ra. Nhưng là không biết hai người bọn họ bao lâu tại cùng một chỗ cùng tắm qua đây. Ta cơ hồ mỗi lần đều giữ nhà theo dõi, cũng chưa từng có gặp qua bọn hắn tại cùng một chỗ cùng tắm, hay là tại của ta quê nhà. Đúng. Nhất định là tại của ta quê nhà cùng một chỗ cùng tắm. Dù sao khi đó liền phụ thân cùng Tiểu Oánh hai người, ta lại không ở, bọn hắn muốn làm sao thì làm vậy. Nghĩ vậy, trong lòng ta ghen tuông càng ngày càng mãnh liệt, nghĩ đến Tiểu Oánh cùng phụ thân tắm chung một chỗ, sau đó cho nhau cấp đối phương xoa tắm thân thể. Đãi ngộ như vậy liền ta cái này làm lão công cũng không có thực hiện, nhưng là phụ thân lại thực hiện. Lại nghĩ tới có rất nhiều ân ái tư thế Tiểu Oánh căn bản không cho ta làm, nhưng là lại đều cùng phụ thân làm. Vợ chồng chúng ta như vậy yêu nhau, Tiểu Oánh vì sao cũng không cho ta, ngược lại đều cho phụ thân lần thứ nhất, vì sao? Lúc này lòng ta lý cảm thấy thập phần không thăng bằng, đồng thời cũng nghĩ không thông. Nhưng là ta thật không biết, bởi vì cơ hồ sở hữu hai vợ chồng tại lúc ân ái, có chút xấu hổ tư thế đều là không làm được đến. nhưng là lại hoàn toàn tương phản, cùng tình nhân tại cùng một chỗ thời điểm, cái dạng gì xấu hổ tư thế đều là nghĩ thường thử một chút. Liền ví dụ như tiểu oánh, cũng giống như vậy, xấu hổ tư thế cùng ta là không làm được đến, nhưng là cùng phụ thân lại làm ra. Ký liền lúc này trong lòng ta đang có mãnh liệt ghen tuông cùng không thăng bằng, nhưng nhớ tới tiểu oánh cùng phụ thân tắm chung một chỗ, có mang xanh biết thê tâm lý ta lập tức liền cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn, ngược lại còn ước gì tiểu oánh có thể đáp ứng phụ thân cùng nhau tắm rửa, lấy thỏa mãn của ta xanh biết thê tâm lý. Lúc này chỉ thấy tiểu oánh nghe xong phụ thân lời nói, gương mặt xinh đẹp để lộ ra ngượng ngùng chi sắc, sau đó do dự một chút sau liền cắn cắn môi dưới giống như quyết định tựa như nhỏ tiếng đối với phụ thân nói chỉ cho phép lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dứt lời, tiểu oánh liền đem hành nộn tay mềm theo phía trên môn thu về, mà nàng gương mặt xinh đẹp cũng đã lộ ra đỏ ửng, không nghĩ mà biết, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy thực ngượng ngùng. Ta thấy tiểu oánh đáp ứng phụ thân rồi, lập tức trong lòng lại là ghen lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn, đây là có mang xanh biết thê tâm lý nam nhân phức tạp tâm tình. Mà phụ thân gặp tiểu oánh đồng ý, lập tức mặt già liền để lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, liền vội vàng đem bị tiểu oánh giấu đến một nửa vệ sinh ở giữa môn cấp đẩy ra, sau đó cất bước tiến vào vệ sinh lúc. Cha ta tiến vào vệ sinh lúc, cũng liền vội vàng đem trong phòng hình ảnh theo dõi cấp đóng lại, trên điện thoại chỉ còn lại có một cái trong phòng vệ sinh hình ảnh, như vậy đơn hình ảnh nhìn thoải mái hơn một chút. Đem cửa đóng lại, lúc này nghe thấy tiểu oánh đối với phụ thân nói một câu. Đều tại phòng của mình ở giữa, vừa không có người khác tiến đến, quan xá môn đâu này. Thật hiển nhiên, phụ thân giống như không muốn đem môn quan phía trên. Gọi ngươi đóng lại ngươi liền đóng lại, nói nhiều như vậy làm sao đâu này. Tiểu oánh mang lấy nghiêm khắc giọng điệu đối với phụ thân nói. Thật tốt tốt, lập tức đóng lại, lập tức đóng lại. Tiểu oánh nghiêm khắc lời nói giống như đối với phụ thân có một định uy lực, chỉ thấy hắn một bên đáp ứng, một bên liền vội vàng đem cửa cấp đóng lại, cũng không dám nói thêm câu nào. Nhìn phụ thân như vậy nghe tiểu oánh lời nói, ta nhịn không được hé miệng tự nở nụ cười, dù sao điều này cũng làm cho ta yên tâm không ít, ta đem tiểu oánh cấp phụ thân, không phải là làm phụ thân khi dễ nàng, mà là làm tiểu oánh khi dễ phụ thân lòng ta lý mới có thể thoáng dễ chịu một chút. A nha, ngươi làm gì thế, mau thả ta ra nha. A, đừng như vậy, không muốn rát, chấm, ta chính tại trong lòng thầm nghĩ, đột nhiên điện thoại chung truyền ra tiểu oánh mang phiền chán hờn dỗi tiếng. Cho nên liền bận rộn nhìn chằm chằm điện thoại vừa nhìn, chỉ thấy phụ thân không biết lúc nào đã ôm lấy tiểu oánh kia mặc lấy gợi cảm váy ngủ mê người thân thể, mà cái kia rộng thùng thình môi liều mạng hướng đến tiểu oánh hai miếng môi hồng thượng thấu. Mà tiểu oánh vừa nói một bên dùng sức giãy giụa, đồng thời nàng kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng là trốn đông trốn tây, chính là không cho phụ thân rộng thùng thình môi dựa vào nàng hai miếng môi hồng. Tiểu oánh giãy giụa cùng kháng nghị liền làm cho ta cảm thấy vui mừng, thuyết minh nàng đối với phụ thân vẫn có một chút phiền chán, cho nên ta cũng yên tâm không ít. Nhưng là kế tiếp lại làm cho ta lại lo lắng, chỉ thấy phụ thân hai cánh tay gắt gao ôm tiểu oánh lưng sau phía trên, khả năng gặp miệng của mình môi chính là không gặp được tiểu oánh môi hồng, liền mang lấy đáng thương chi sắc nói với nàng mộng oánh, khiến cho ba hôn một cái a, van ngươi. Nghe xong phụ thân lời nói, lại thấy hắn đầy mặt đều là đáng thương cùng cầu xin chi sắc, tiểu oánh vốn chính là thiện lương người, không thể gặp người khác tại trước mặt nàng đáng thương bộ dạng, cho nên cũng đình chỉ giãy giụa. Sau đó cắn cắn môi dưới sau liền mang lấy ngượng ngùng chi sắc trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói thật vậy ngươi không có biện pháp. Chấm, nói xong, chỉ thấy tiểu oánh chậm rãi khép lại hai cái xinh đẹp mắt đẹp. Mà phụ thân gặp mặt già phía trên lại lộ ra kinh ngạc vui mừng chi sắc, nhìn tiểu oánh khép lại hai cái mắt đẹp, lông mi có vẻ đặc biệt trường, vừa đẹp, lập tức hưng phấn hắn đũng quần bên trong con rắn nhỏ lại biến thành không lồ mãng xà. Ta thấy tiểu oánh khép lại hai cái mắt đẹp, thất vọng chung lại cảm thấy vô cùng kích thích. Đồng thời cũng giống như phụ thân, đũng quần bên trong nam căn chớp mắt liền dựng đứng. Chậm rãi, phụ thân đem hắn kia rộng thùng thình miệng tiến đến tiểu oánh hai miếng gợi cảm môi hồng phía trên, mà bộ ngực của hắn cũng tùy theo đem tiểu oánh kia cao ngất no đủ song ngực cấp gắt gao chen ép ở. Tùy theo tiểu oánh môi hồng bị phụ thân miệng che lại, cao ngất no đủ song ngực bị phụ thân bộ ngực chen ép ở, ta cũng tùy theo khẩn trương cùng hưng phấn, liền liên hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Chậc chậc chậc, đột nhiên ta nghe thấy tiểu oánh cùng phụ thân hôn môi tiếng theo phía trên điện thoại truyền ra. Ta liền vội vàng cẩn thận vừa nhìn trên điện thoại hình ảnh theo dõi, chỉ thấy tiểu oánh hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc không biết lúc nào đã khoát lên phụ thân hai vai phía trên gắt gao quấn chặt lấy cổ của hắn, hai người bọn họ bộ ngực gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, ở giữa không có một chút điểm khe hở. Mà hai người bọn họ miệng cũng là dán thật chặt tại cùng một chỗ, đang nhiệt tình hôn môi. Ta xem thật cảm thấy có một chút ghê tởm. Cũng không biết tiểu oánh là làm sao có khả năng tiếp nhận phụ thân miệng. Bởi vì cha có mùi miệng thối còn không nói, hàm răng của hắn là đặc biệt khó coi, đại răng cửa tăng thêm vàng vàng, bình thường nhìn qua liền cảm thấy đặc biệt ghê tởm, mà tiểu oánh bình thường lại là như vậy thích sạch sẽ người, cư nhiên tiếp nhận cùng phụ thân hôn môi. Để cho ta phản cảm vẫn là hai tờ xấu cùng mỹ khuôn mặt lúc này đang gắt gao thấu tại cùng một chỗ, phụ thân khuôn mặt vừa già lại xấu lại đặc biệt đen thui, hơn nữa đầy mặt đều là năm tháng lưu lại nếp nhăn. Mà Tiểu Oánh gương mặt xinh đẹp tinh xảo xinh đẹp, trên mặt làn da trắng nõn tinh tế, quang trực như ngọc. Có thể nói là nhất trương phi thường xinh đẹp khuôn mặt. Giống như vậy hai tờ có cách biệt một trời một vực xấu cùng mỹ khuôn mặt gắt gao bị tại cùng một chỗ, ai thấy đều sẽ có phản cảm, ký liền phụ thân là cha ruột của ta, ta cũng sẽ có phản cảm. Nhưng là lại không biết là cái gì nguyên nhân, cũng có khả năng là xanh biếc thê tâm lý nguyên nhân a, cũng có khả năng là ta có một chút biến thái nguyên nhân, ta cư nhiên tại trong chán ghét lại cảm thấy vô cùng kích thích, đẹp và xấu kết hợp với nhau thật có thể cấp nhân mang đến một loại khác kích thích cảm giác. Nhìn thấy Tiểu Oánh đứng ở phụ thân gian phòng trong phòng vệ sinh, hai đầu trắng nõn viên trực cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân. Hai vai phía trên, cao ngất no đủ song ngực cũng gắt gao chen ép tại phụ thân rắn chắc bộ ngực phía trên. Hai miếng gợi cảm môi hồng cùng phụ thân kia rộng thùng thình miệng gắt gao che lại cùng một chỗ, còn có thể nhìn thấy hai người bọn họ đầu lưỡi cũng gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, tại lẫn nhau quấy lấy. Đặc biệt phụ thân, lúc này có vẻ vô cùng hưng phấn, cũng thế, có thể ôm lấy xinh đẹp như vậy con dâu tại hôn nồng nhiệt, hắn có thể không cảm thấy đặc biệt hưng phấn sao? Lúc này chỉ thấy hắn hai cánh tay lúc lên lúc xuống ôm ở Tiểu Oánh sau lưng cùng lưng sau, một bên cùng Tiểu Oánh tại hôn nồng nhiệt, một bên đem Tiểu Oánh ngắn váy ngủ cấp kéo. Lập tức chỉ thấy Tiểu Oánh hạ thân cái kia đầu xanh nhạt sắc ren quần lót lại lộ ra đi ra, nhưng là Tiểu Oánh nhưng không có làm ra một chút phản đối hành động, làm phụ thân đem nàng ngắn váy ngủ cấp kéo, đem chỉ mặc một đầu ren quần lót hạ thân bại lộ tại vệ sinh ở giữa trong không khí. Điều này làm cho ta liền không hiểu cảm thấy tâm lý không thăng bằng, tại phòng khách bên trong, ngay trước mặt của ta đem Tiểu Oánh váy kéo lên đến, phản ứng của nàng cũng là mãnh liệt như vậy, mà lúc này tại phụ thân trước mặt váy bị kéo lên đến, nàng lại không có một chút điểm phản ứng. Thật giống như ta không phải là nàng lão công, mà phụ thân mới là nàng lão công tựa như. Còn tiếp, nhìn đứng ở trong phòng vệ sinh của ta ái thê cùng phụ thân cho nhau gắt gao ôm tại cùng một chỗ, mà của ta ái thê trên người còn mặc lấy món gợi cảm lộ bả vai đai đeo ngắn váy ngủ, lộ ra bộ ngực trở lên tuyết trắng làn da cùng hai cái quang trượt tròn trịa bả vai cùng hai đầu trắng nõn viên trượt cánh tay ngọc, còn có hai đầu mê người tuyết trắng đại chân dài. Lúc này hai người bọn họ chính đang nhiệt tình hôn lấy, mà Tiểu Oánh vẫn là như vậy chủ động. Chẳng những hai đầu cánh tay ngọc gắt gao câu quấn tại phụ thân hai vai phía trên, hơn nữa đầu lưỡi của nàng giống như tại dắt phụ thân đầu lưỡi tại cho nhau quấy lấy. Lòng ta vẫn là nhéo, giống như Tiểu Oánh bình thường cùng ta hôn môi đều không có giống lúc này cùng phụ thân như vậy tích cực cùng nhiệt tình. Đối với phụ thân, Tiểu Oánh giống như là đặc biệt thả ra. Điều này làm cho ta cảm thấy dị thường tuyệt vọng, Tiểu Oánh rốt cuộc là thế nào? Bất quá ta tâm mặt khác, lại giống như đặc biệt khát vọng Tiểu Oánh có thể đối với phụ thân hào phóng một chút. Chủ động một chút, dâm đãng một chút. Này có khả năng là trong lòng ta xanh biếc thê tình tiết đang làm quái nguyên nhân a. Cũng không biết hai người bọn họ tại trong phòng vệ sinh hôn nồng nhiệt bao lâu, lúc này chỉ thấy Tiểu Oánh đột nhiên tránh ra phụ thân miệng, trước thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền đưa mắt trợn mắt nhìn phụ thân liếc nhìn một cái nói được rồi, hôn cũng làm cho ngươi hôn, ngươi bây giờ cuối cùng cũng nên buông ta ra a. Mộng Oánh, ta nghĩ cả đời đều như vậy ôm lấy ngươi đâu. Chấm, phụ thân đối với Tiểu Oánh si mê là phát ra từ phế phủ. Chỉ thấy hắn vừa mang lấy chân thành giọng điệu đối với Tiểu Oánh nói, một bên đem gắt gao ôm Tiểu Oánh kia mặc lấy gợi cảm mê người thân thể. Nói bừa, mau thả ta ra. Tiểu Oánh nghe xong khuôn mặt đỏ lên, không khó phát hiện phụ thân chân thành nói vẫn là làm nàng cảm thấy vui mừng, nhưng nàng vẫn là không nể mặt đến đúng phụ thân nói. Mộng Oánh, đêm nay ngươi là của ta, ngươi khiến cho ta nhiều ôm một hồi a. Phụ thân vẫn là gắt gao ôm ở Tiểu Oánh kia mềm mại mà cao gầy thân thể mê người, vừa mang lấy cầu xin chi sắc nói với nàng. Ai, cái này lão ba a, tại sao như vậy chiền người đâu? Ta nhìn thấy nơi này, không tự chủ được tại trong lòng thở dài một hơi, đồng thời còn cảm thấy lòng có một chút chua đau đớn. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện audio được thực hiện bởi Linh Chương.